Titan cùng Long Chi Vương 100 chương 988 đến từ huyên trưởng Oanh Muvia một kiếm đâm vào một tòa ở Du Li Li dưới sự thao túng cơ hồ hướng về phía hắn dán mặt bắn phủ du pháo. Ở võ đạo kiêu căng gia trì hạ. Trong tay hắn cái này một chuôi theo phủ du pháo so với bất quá là một quả tăm xỉa răng vậy trường kiếm trực tiếp đem đâm xuyên qua. Thuần trắng lại trói mắt kiêu căng từ phủ du pháo một đầu khác xuất hiện. Cái này điểm trắng mới đầu mới vừa mới xuất hiện thời điểm. Ước chừng chỉ là một nho nhỏ điểm. Nhưng là cái điểm này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng mở rộng. Rồi sau đó lan tràn. Trực tiếp đem đúng chiếc phủ du pháo chia làm hai. Tiếp theo. Đoạn mặt vô cùng bóng loáng phủ du pháo hài cốt chia ra. Nhưng là nhưng không chút nào rơi xuống dưới khuyên hướng. Bởi vì đại lệ tơ điều khiển nó. Trực tiếp đem làm khiêng gạch vỗ về phía Muzia. Tinh giáp sư nghề nghiệp này thật đúng là dở trò vô lại, thấy một trái một phải xem mình giáp công mà đến phù du pháo hài cốt. Muzia tay trái vỗ một cái, chân phải đá ra, phân đừng ở chỗ này hai cái hài cốt lên để lại một đạo dấu bàn tay sành sành cùng dấu chân. Đồng thời hắn chui luyện hơn 10 năm khí lực sinh ra lực lượng tác dụng ở cái này hai chiếc hài cốt trên. Đem cái này hai chiếc hài cốt xa xa cho đánh bay. Ở to lớn như vậy lực lượng dưới tác dụng, Du Li Li tạm thời mất đi đối hắn khống chế. Mà ở phá hủy cũng đánh bay cái này phù du pháo tàn sau đó. Muzia lần nữa kéo vào cùng Du Li Li khoảng cách. Võ đạo quyền kính. Còn có kiếm khí. Đem tất cả ý đồ muốn đến gần hắn tinh giáp võ trang. Còn có công kích toàn bộ ép mở. Cuồng bạo võ đạo kình khí tùy ý, xen lẫn sáng lạng sóng năng lượng văn, sân đấu bầu trời. Một chiếc lại một chiếc tinh giáp võ trang bị Muzia lấy vô cùng lực lượng đánh ra sân đấu ra. Tinh giáp sư đối với tinh giáp võ trang thao túng cũng có khoảng cách hạn chế. Ở vượt qua khoảng cách nhất định sau đó. Tinh giáp sư liền coi như là cắt đứt tới cùng tinh giáp võ trang giữa liên lạc. Mà khoảng cách này là do dựa vào tinh giáp sư cấp bậc. Còn có ngự tinh thiên phú độ phù hợp tới quyết định. Muzia không biết Du Li Li nhà mới mất khống chế khoảng cách là bao xa. Nhưng là cái này không sao cả. Hắn chỉ cần đem hết toàn lực đánh bay mỗi một kiện tinh giáp võ trang là được. Du Li Li răng muốn chặt một chút. Sẽ có điểm đau, nhớ đừng khóc. Làm Muzia đến gần đến Du Li Li chưa đủ 5 mét lúc. Hắn mỉm cười hướng Du Li Li nói. Sau đó ở nơi này mỉm cười bây giờ. Nắm đấm của hắn rơi vào Du Li Li yếm lên. Hoành ở Muzia quả đấm rơi xuống Du Li Li yếm lên lúc. Một tầng nhàn nhạt khí vòng vòng lan truyền. Tiếp theo một cái chớp mắt. Du Li Li hóa thành một đạo bóng trắng. Thẳng đập xuống đến sân đấu bên trong. Âm cùng Du Li Li trên người tinh giáp tiếp xúc thời điểm. Mặt đất ngay tức thì liền bị đánh ra sâu đạt một mét có thừa vẫn cái hố. Bể tan tành hòn đá văng tứ phía. Toàn bộ sân đấu đều ở đây Du Li Li lần này đụng dưới khẽ chấn động. Ngồi trên khán đài một ít người xem cảm giác được dưới người truyền tới cảm giác chấn động. Nhất thời đều đứng lên. Có trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Có chính là cười trên sự đau khổ của người khác. Có thì là thuần túy biểu tình xem kịch vui. Ta nói. Cái này hai người thật sự là huyên muội sao lần này tay vậy quá độc áp đi không nhìn lầm. Du Li Li tinh giáp thật giống như bị đánh nát. Tinh giáp cũng bị hư hao như vậy. Vậy nàng thân thể bị thương thì càng nặng. Chà. Ở ta có ấn tượng tới nay. Du Li Li tựa hồ lần đầu tiên bị đánh thành như vậy. Bọn họ hai cách bây giờ có thù oán đi tên này rốt cuộc có phải hay không người đàn ông như thế em gái đẹp. Cũng có thể hạ loại này ngoan thủ. Nếu như là ta mà nói. Ta thương yêu đều không kịp đây. Nhưng tiếc là đây là người ta muội muội, không phải ngươi. Bất luận những người xem trên khán đài lúc này là dạng gì tâm tình. Phát ra dạng gì cảm khái. Cũng cùng lúc này nằm ở vẫn cái hố bên trong Du Li Li không có quan hệ. Lúc này nàng đã bị trên ngực truyền tới cảm giác đau nhói chìm ngập. Ho khan hơi có vẻ gì xét vì chất lỏng từ trong cổ họng xông ra. Ngực bên trong hơi cảm thấy chết lặng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, ngực bên trong cốt cảm giác chết lặng nhất thời liền hóa thành một cổ để cho người đau phải nghĩ muốn gào thảm cảm giác đau nhói. Nhưng là lúc này Su Li Li nhớ lại Muji-a hướng nàng hơn. U. O. I. Quyền trước nói. Vì vậy thật chặt cắn hàm răng. Không để cho mình kêu lên thảm thiết. Giống vậy trong lòng nàng cũng có một cổ không cách nào ngôn ngữ phấn uất bực bội cảm giác. Còn có thể đứng lên tiếp tục chiến đấu sao mà lúc này. Nàng phía trên truyền đến một đạo mây thưa gió nhẹ thanh âm. Thiếu nữ mở mắt ra. Nhất thời thấy được một vị người mặc quần áo thường. Ở khí màu trắng diễm hạ đạp không mà đi thân ảnh thon dài. Có thể. Trong lòng phấn uất. Bực bội còn có một tia không cam lòng tâm trạng hạ. Du Li Li cắn răng từ kẻ răng bây giờ gạt bỏ một chữ. Có thể cũng nhanh chút đứng lên. Nếu như là ở trên chiến trường. Ngươi thành tựu ta kẻ địch. Ngươi nằm trên đất lâu như vậy nói. Ngươi đã chết. Muji-a mắt nhìn xuống phía dưới nằm ở vẫn cái hố bên trong. Yếm lên hiện đầy vết sách thiếu nữ. Giọng bình thản mở miệng nói. Nhưng nơi này là sân đấu, không phải chiến trường. Trong lòng khó hiểu có chút ủy khuất thiếu nữ lảo đảo chịu đựng trên ngực truyền tới đau nhói. Từ dưới đất đứng lên. Mà theo nàng động tác. Nàng cảm giác ngực mình lên truyền tới cảm giác đau nhói nặng hơn. Nàng biết xương của mình bị mình vị này huyên trưởng cắt đứt. Nhưng là mới vừa câu nói kia hắn chỉ là trong lòng suy nghĩ một chút, không có nói ra. Bây giờ, ngươi hướng ta nhận thua. Vẫn là lựa chọn cùng ta tiếp tục chiến đấu. Muji-a rơi xuống mặt đất nhìn. Nhìn mặt nạ hạ đang nhỏ xuống dưới máu thiếu nữ. Giọng bình thản hỏi. Ở hắn đặt câu hỏi đồng thời. Hắn trả lại cho mình vì em gái này dán lên một cái phòng ấm đóa hoa nhãn hiệu. Hắn mới vừa một kích kia cho Su Li Li tạo thành cái gì thương thế. Hắn trong lòng vẫn là có đếm. Không phải là cắt đứt 7-8 cây xương sườn. Chấn thương nội tạng sao liền chút thương nhỏ này còn nằm trên đất kỳ kèo nửa ngày không lên nổi. Vừa thấy cũng biết là bị thương quá ít. Trừ phi ta đổ xuống đất, ngay cả tay chỉ cũng không nhúc nhích được. Nếu không, ngươi đừng hòng ta nhận thua. Ừ, mặc dù người thức ăn chút, nhưng là ý chí chiến đấu đáng khen cũng không tệ lắm. Nghe được Su Li Li mà nói. Muji-a trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Thành tựu em gái ta. Ngươi loại trình độ này không thể được. Sau này có thời gian mà nói. Ta tìm thời gian cùng ngươi luyện một chút nghe được Muji-a mà nói. Thiếu nữ khuôn mặt cứng đờ. Nàng mới vừa nghe được cái gì. Vị này trước chưa từng gặp mặt huyên trưởng đánh nàng lần này sau đó. Còn ngại không đủ. Còn muốn đánh nàng lần thứ hai. Lần thứ ba có thù oán. Ừ. Dường như thật là có. Tựa hồ chính là bởi vì nàng ra đời. Mà đưa đến âu theo hắn mẫu thân ly dị. Để cho hắn biến thành gia đình độc thân đứa nhỏ. Nhưng vấn đề là loại chuyện này cũng không tính là thua thiệt đi. Nàng đây là thay huyên trưởng đỉnh nồi đi. Hừ, huyên trưởng, nếu như ngươi muốn theo ta chiến đấu, ta tùy thời phụng bồi. Phát giác mình vị này huyên trưởng đối với mình áp ý sau đó thiếu nữ thái độ nhất thời thì trở nên được cường ngạnh. Ừ, không tệ. Rút ra ngươi vũ khí cận chiến đi. Ta xem ngươi cận chiến là cái gì trình độ. Mặc dù ngươi là tinh giáp sư. Nhưng là ngươi cũng muốn bắt chước sẽ như thế nào cùng địch nhân ở khoảng cách gần chiến đấu. Muji-a gật đầu một cái. Hắn đối với Su Li Li thật ra thì cũng không có áp ý gì. Hắn mới vừa chỉ là phát giác vì tiểu cô nương này tính cách tựa hồ không tệ. Hơn nữa thiên phú của nàng ở trên thế giới này cũng coi là lớn lao. Cho nên hắn có đào tạo một cách tâm tư. Còn như thế nào cụ thể đào tạo đương nhiên là dựa theo Titan phương thức tới ạ. Hắn cái này muội muội vừa thấy cũng biết chiến đấu quá ít. Trước cái gọi là chiến đấu cũng đều là chơi đùa kiểu. Nếu không vậy chưa đến nỗi đối với thống khổ nhẫn nại trình độ thấp như vậy. Làm hắn vì em gái này đến lúc đó thói quen liền gãy tay gãy chân. Thỉnh thoảng thân thể bị đánh mặt như thế thương thế sau đó. Hắn sức chiến đấu nhất định sẽ được thăng một lớn đoạn. Còn như đối với thống khổ nhẫn nại trình độ càng là không cần nói. Đối với phương thức chiến đấu như vậy, Muzia cảm thấy không có vấn đề gì. Hắn khi còn bé chính là bị như vậy nuôi đi ra ngoài. Hắn nhớ hắn khi còn bé theo hắn phụ thân là hắn tìm tới bồi luyện he loi xe chiến đấu tình cảnh hắn vậy một lần chiến đấu trên người xương không ngừng mười mấy hai mươi gốc. Còn như nội tạng bị đánh bạo. Lại là chuyện thường xảy ra tình. Hắn xương hộp sọ đều bị he loi xe cho tung lên qua mấy lần. Dĩ nhiên, Muvia không hề dự định ở ngày sau trong chiến đấu tung lên du li li xương hộp sọ. Dẫu sao người ta cũng là một cách lớn lên thanh tú cô gái nhỏ xinh đẹp. Không thể như thế tàn nhẫn. Tùy tiện mở nước. Cắt đứt tay chân là được. Oanh một tiếng nặng nề kim loại tiếng va chạm. Du li li mang mấy phiến màu trắng mới giáp mảnh vỡ tung tóe ra. Đụng phải sân đấu ranh giới trên vách tường. Chấm máu đỏ tươi từ tinh giáp khe hở bên trong vẩy rơi xuống đất. Một chuôi hoa lệ trường kiếm trên không trung bay xoáy mấy vòng sau đó. Nhất thời liền cắm xuống đất. Thân kiếm hơi run run mấy cái. Còn có thể đứng lên sao tại đối đãi du li li tâm tính lên đất hoàn toàn thay đổi Muzia chậm rãi đến gần. Có thể. Toàn thân cao thấp không một không đau thiếu nữ cắn hàm răng trả lời. Sau đó mạnh chống từ dưới đất đứng lên. Du li li, ngươi bây giờ chuẩn bị lấy cái gì công kích ta? Binh khí là võ đạo gia sinh mạng thứ hai. Đối với ngươi mà nói, đồng dạng cũng là như vậy. Ngươi bây giờ loại trạng thái này, binh khí cận chiến là để cho ngươi là có thể thủ thắng chỗ mấu chốt. Nhưng là ngươi lại để cho nó thoát khỏi ngươi nắm trong tay. Muvia chậm rãi về phía trước. Hắn lúc này giống như một người lấy được thắng lợi áp đồ. Ở người thua trước mặt diếu võ dương oai. Tiến hành một phen cao cao tại thượng giảng đạo. Ta là tinh giáp sư, vũ khí rời tay đối với ta mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Bị huyên trưởng áp ý đánh mấy phút thiếu nữ phản bác. Phải không vậy ngươi bây giờ triệu hồi binh khí của. Ngươi thử một chút. Hừ thiếu nữ đưa tay hướng cắm ở cách hắn không tới 10 mét chỗ trường kiếm một chiêu. Sau đó cái này một chuôi hoa lệ trường kiếm chiến minh trước thì phải từ dưới đất bay ra. Tranh trắng như tuyết thân kiếm chiếu ngược trên trời ánh mặt trời rực rỡ. Nhưng là trường kiếm mới vừa bay lên, một đạo thuần trắng huyền kính liền đánh vào trên thân kiếm, đem đánh bay. Ngươi xem, ngươi bây giờ trên tay liền không có bất kỳ binh khí gì. Ở ta trước mặt ngươi giống như là một cái thịt cá trên tấm thớt. Mặc cho ta tùy ý xẻ thịt. Cơ hồ đã giải trừ trước mặt thiếu nữ trên mình tất cả tinh giáp võ trang. Muzia buông tay một cái. Ta còn có quả đấm có thể dùng. Thiếu nữ cắn răng ở một cổ bi phấn trước khi khởi động hạ, mang kiên quyết vẻ xông về Muzia. Titan cùng Long Chi Vương 100 chương 989 gia tộc thật là có ánh mắt loại trình độ này kém không nhiều đủ chứ. Lại đánh như vậy đi xuống. Du Li Li phỏng đoán muốn lưu lại khó mà lau tiêu tâm lý bóng mờ. Nhìn trên đài, một vị thanh niên cao mày, không nhịn được có chút đau tim. Lòng thích cách đẹp mọi người đều có. Cô gái nhỏ như thế xinh đẹp bị như vậy tàn bạo đối đãi, hắn thật sự là không nhìn nổi. Hì hì, ngươi nếu là đau lòng nói, ngươi có thể thằng tiếp theo à? Vừa vặn tới một người anh hùng cứu mỹ nhân. Người ta cô bé này liền nói không chừng liền đối với ngươi vừa gặp cảm mến. Ngươi làm quản gia đều là trưng bày sao ta nói. Người ta mình đều không nhận thua. Các ngươi thao phần này lòng làm gì giống vậy trên khán đài xem cuộc chiến cô gái không nhịn được lên tiếng hỏi ngược lại. Người ta hai huyên muội, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, cửa đám này người ngoài bận tâm cái gì. Mà tên thiếu nữ này mà nói. Nhất thời sẽ để cho bên cạnh một người cô gái gật đầu đồng ý. Nàng vô cùng thích thấy như vậy hình ảnh. Dẫu sao Du Li Li vậy vượt qua 80% ngự tinh thiên phú độ phù hợp ở gia tộc bên trong lấy được quá nhiều ưu đãi. Ở cổ đại, nàng loại đãi ngộ này hãy cùng công chúa không việc gì khác biệt. Mà hôm nay, cao cao tại thượng công chúa bị người đè xuống đất hành hung. Hơn nữa đánh nàng người vẫn là anh nàng. Loại này tình tiết thật sự là để cho nàng loại này thông thường nữ sinh nhỏ hỉ văn vui gặp. Được rồi. Ngươi toàn thân xương đã hơn một nửa đều gãy. phỏng đoán lại không cần 2 phút. Ngươi đến lượt rơi vào bất tỉnh trạng thái. Bây giờ nhận thua đi. Dĩ nhiên ngươi không nhận thua. Qua 2 phút cũng giống như nhau. Muji-ae nhìn trước mặt nhôn máu cô gái. Sắc mặt bình tĩnh đề nghị. Người mặc dù thức ăn điểm là ở bị đòn phương diện, có nghị lực phương diện vẫn là thật không tệ. Là một cái có thể tạo tài. Ngươi làm sao biết? Ta dĩ nhiên biết. Vết thương trên người của ngươi đều là ta đánh ra. Ngươi bây giờ thương thế như thế nào? Ta rõ ràng. Nếu như vậy, vậy hãy để cho ta chiến đến ngất xỉu đi. Thiếu nữ quật cường kéo bộc phát thân thể nặng nề, đi tới Muji trước mặt. Sau đó thẳng tắp hướng mặt hắn lên đánh. Đây là nàng đánh đến bây giờ. Nàng muốn nhất đánh trúng Muji địa phương. Bơ. To. Cơ. Hơ. Nhưng lần này, ra thiếu nữ dự liệu là, bàn tay nàng lại có thể xuyên qua bảo vệ hắn huyên trưởng kiêu căng. Đánh tới hắn trên mặt anh Tuấn. Phát ra một tiếng nặng nề da thịt tiếng va chạm. Du Li Li. Có hứng thú luyện võ sao? Muji chỉ vào Du Li Li quả đấm. Cúi đầu quan sát thiếu nữ. Ngươi cũng nhìn thấy. Không có tinh giáp phụ trợ. Ta coi như buông ra tất cả phòng ngự. Ngươi cũng không có cách nào đối với ta tạo thành tổn thương. A cảnh tượng trước mắt đã bộc phát mơ hồ. Thiếu nữ nghe được mình huyên trưởng mà nói. Cười lạnh một tiếng. Sau đó mềm nhũn hướng trên đất ngã xuống. Mà ở nàng trước khi té xuống đất. Nàng phát ra mình một câu cuối cùng cảm khái. Huyên trưởng. Mặt ngươi ra thật là dày. Sau khi nói xong thiếu nữ liền thẳng đơ đổ xuống đất. Lại cũng không theo trước như nhau vùng vẫy từ dưới đất đứng lên. Thông báo nhân viên y tế vào sân đi. Muji ai nhìn bị hắn rất miễn cưỡng đánh ngất xỉu Du Li Li. Nghiêng đầu hướng về phía trên khán đài quản ra cửa hô. Vì vậy, rất nhanh, một đám mang băng ca nhân viên y tế đi vào sân đấu. Đem ăn mặc bể tan tành tinh giáp Du Li Li cho mang đi. Lấy cái thế giới này chữa bệnh thủ đoạn đại khái nằm trên giường nửa tháng là đủ rồi. Muji đánh giá mình một chút thành tựu muội muội sẽ nằm trên giường bao lâu thời gian sau đó. Liền xoay người nghiêng đầu chuẩn bị rời đi sân đấu. Xe lốt đứng lại ngay tại lúc này, một tiếng giống giận ở sân đấu bầu trời nhớ tới. Làm sao có chuyện? Muji nghiêng đầu vọng hướng bầu trời, một vị ăn mặc màu đen tinh giáp sư đang lăng không đứng. Ngươi không phải để cho thủ hạ ngươi người làm hướng ta đưa chiến thư sao? Nhưng như vậy, lựa ngày không bằng gặp ngày. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Bị Muji A mới vừa hành động đã thực hiện kích thích đến thanh niên nổi giận đùng đùng nói. Bây giờ liền bắt đầu có thể nha. Muji A căn bản cũng không có suy tính liền đáp ứng. Mới vừa theo Du Li Li chiến đấu sinh ra tiêu hao. Hắn bây giờ đã khôi phục lại. Oanh oanh Muji A mới vừa đáp ứng. Giống như cuồng phong bão táp giống vậy công kích. Liền nhanh chóng hướng hắn chỗ đứng đánh tới. Cuồng bạo năng lượng pháo đánh tạm thời bây giờ đem hắn thân thể hoàn toàn chìm ngập. Nhưng là cái này công kích vẻn vẹn chỉ là kéo dài không tới 2 giây. Một đạo bị màu trắng bắt mắt bao phủ bóng người liền từ trong đó phóng lên cao. Thẳng xông lên màu đen tinh giáp sư. Oanh mới vừa một màn một lần nữa xuất hiện. Đối mặt Muji A nhanh như vậy nhô lên mặt công kích. Màu đen tinh giáp sư nhanh chóng tập trung mình tất cả tinh giáp võ trang chắn mình trước người. Định ngăn lại Muji A. Nhưng lần này, đối mặt là đã toàn lực ứng phó Muji A. Tất cả cùng Muji A hóa hình mà thành ánh sáng màu trắng đoàn va chạm tinh giáp võ trang toàn bộ nổ tung. Giống như thiên nữ tán hoa vậy. Biến thành bể tan tành kim loại mảnh vỡ từ không trung tung rơi. Phúc một chùm màu đỏ sậm giọt máu ở trên trời bên trong tán lạc. Muji A một quyền đập trúng tên này màu đen tinh giáp sư bụng. Quả đấm nơi đánh chỗ. Bụng tinh giáp toàn bộ bể tan tành. Cuồng bạo kình khí nhập vào cơ thể ra. Kể cả sau lưng hắn tinh giáp vậy cùng chung nổ tung. Thậm chí còn có một đạo rõ ràng có thể thấy được khí bạo vòng lan truyền. Ngươi, một cái chớp mắt bây giờ. Cảm giác mình thân thể đều tựa hồ bị Muji A đánh bể tinh giáp sư tinh thần buông lỏng dưới. không tự chủ buông ra đối với bộ phận tinh giáp khống chế. Sau đó che giấu hắn bộ mặt mặt nạ rụng, lộ ra một tấm sen lẫn thống khổ cùng kinh hãi muốn chết vẻ vặn vẹo khuôn mặt. Lại có thể xuống tay nặng như vậy, ta liền muội muội ta cũng đánh. Ngươi lấy là ngươi là thứ gì có thể làm cho ta hạ thủ lưu tình? Thấy cái này một người phái nam tinh giáp sư, Muji A nhíu mày mau, sau đó có chút không hiểu hỏi ngược lại. Ta thích phối độ là 81-75%. Ta tương lai nhất định là gia tộc bên trong thành viên nòng cốt. Ngươi lại có thể như vậy đối với ta. Bổn chương chưa xong, xin bấm trang kế tiếp tiếp tục đọc. Thứ nhất trang cộng 2 trang Titan cùng Long Chi Vương 100 chương 990 van cầu liền ta không muốn luyện bất quá. A xe quản gia, ta hy vọng gia tộc hiểu rõ một chút. Ta nguyện ý dạy dỗ Du Ly Ly, là bởi vì là nàng là em gái ta, cho nên ta không cần bất kỳ hồi báo. Có thể không có đền bù dạy dỗ nàng, nhưng là người còn lại, mặc dù theo ta có cùng một họ, nhưng tựa hồ theo ta không có quan hệ gì chứ. Muzia gõ một cái trước mặt mình bàn đọc sách, nhắc nhở trước mặt vị cụ già này. Dĩ nhiên, gia tộc những năm này vậy là ta cung cấp không ít tài nguyên. Nếu như gia tộc dự định lấy một phần trong đó tài nguyên thành tựu giáo ta đạo thù lao nói, vậy không phải là không thể. Nhưng là như vậy nói, tương lai gia tộc cho ta hạ đạt nhiệm vụ, ta đem đối với một phần trong đó nhiệm vụ có quyền cự tuyệt. Xe nốt thiếu gia, ngài quá nhạy cảm. Hiện ở gia tộc dành cho ngài tài nguyên đều là ngài ỷ dựa vào mình triển hiện thiên phú phân thượng dành cho phân phối. Những thứ này đều là ngài thành tựu đao lát gia tộc thành viên chính thức nên được. Gia tộc cũng không có dùng bộ phận này tài nguyên hướng ngươi đề ra yêu cầu dự định. Gia tộc sẽ ở những phương diện khác tập trung tài nguyên, dành cho ngài thành tựu đạo sư thù lao. À, gia tộc định cho ta cái gì? Ta nói trước mình, gia tộc dành cho ta võ đạo tài nguyên đã có nơi giàu có, ta tạm thời không cần càng nhiều. Muzia vuốt tay, gia tộc chuẩn bị điều động tốt nhất nhân viên nghiên cứu khoa học, còn có tốt nhất một nhóm vật liệu là ngài đo thân định chế một bộ có thể tiến hành thăng cấp tinh giáp. Hả, nhưng mà ta đã có tối tâm hoàng. Muzia đáp lại, cái gọi là tối tâm hoàng là hắn tiến công trở thành cấp 4 tinh giáp sư thời điểm, gia tộc đưa tới cho hắn một bộ trung cấp tinh giáp, trong đó có bên ngoài tác phẩm chứa gia tăng đến 12 kiện, có thể đối phó nhiều giống tình huống đột phát. Xe lốt thiếu gia, tối tâm hoàng chỉ là gia tộc chúng ta ở giữa chế kiểu tinh giáp mà thôi, làm sao có thể cùng định chế tinh giáp như nhau. Nghe được Muzia mà nói, bai quản gia bật cười khanh khách. Nhưng coi như là chế kiểu tinh giáp, đối với ta trước mắt mà nói vậy đủ dùng. Muzia sờ cằm một cái. Đối với chính hắn ngự tinh thiên phú, hắn nhưng mà rất có an đếm. Mặc dù còn không có kém đến nổi theo phụ thân hắn như nhau đã không cần cấp cứu bước, nhưng là cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cho nên hắn phần lớn tinh lực cũng dốc vào ở võ đạo trong tu hành. Chỉ phân tản ra nho nhỏ một số tinh lực ở lại tinh giáp sư lên. Mỗi ngày đại khái hoa 3 đến 4 tiếng tới dựng dưỡng tinh giáp. Không giống nhau. Xe lốt thiếu ra. Tinh giáp sư theo võ đạo ra cái này hai loại nghề không hề mâu thuẫn. Làm ngài mặc vào tinh giáp sau đó, sức chiến đấu còn có thể tăng lên nữa một đoạn. Nhưng cái này chủng tăng lên biên độ còn chưa có tới cực hạn. À, còn có thể làm sao tăng lên? Muzia trên mặt lộ ra nhiều hứng thú vẻ. Xe nốt thiếu ra, ngày khí có thể để cho tinh giáp võ trang có uy lực mạnh hơn. Nhưng cái này là của ngài khí đối với ngài nhà mới gia trì. Mà ngài tinh giáp nhưng không cách nào để cho tức giận uy lực tăng lên. Gia tộc còn có thể là ta chế tạo ra có thể tăng lên tức giận uy lực tinh giáp võ trang, dĩ nhiên có thể. Võ đạo gia cũng có sử dụng vũ khí. Gia tộc đã đang tập trung 300 năm trước liên quan tới võ đạo gia sử dụng binh khí tài liệu, đã tìm ra một nhóm có thể sẽ đối với ngươi khí có chút gia trì kim loại. Đến lúc đó ngươi liền đến gia tộc trong phòng thí nghiệm phối hợp tiến hành kiểm tra một chút, tìm ra đối với ngươi hữu dụng kim loại. sau đó gia tộc liền lấy những kim loại này làm trụ cột, dung luyện đúc ra dành riêng cho ngươi hợp kim, sau đó đúc ra thích hợp ngài tinh giáp võ trang. Nghe tựa hồ rất tốt dáng vẻ, bất quá chỉ là như vậy còn chưa đủ. Mujiwa ánh mắt chớp mắt, hơi có chút động lòng, binh khí thích hợp, vậy thật trọng yếu. Vậy ngươi còn muốn cái gì, ngươi nói, chỉ cần không quá phút, gia tộc cũng có thể thỏa mãn ngươi. Tạm thời không nghĩ tới, trước hết như vậy đi. Vậy ngươi nguyện ý tiến hành giảng bài sao được ạ? Dạy một cách là dạy. Dạy là ba cách cũng là dạy. Muốn không được bao nhiêu tinh lực. Mujiwa trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Bất quá. Đang dạy bọn họ trước. Ta trước muốn tìm bọn họ tiến hành so tài một chút. Xác định một chút ta địa vị. Đúng rồi. Ngay tại trang viện bên cạnh thành lập một tòa bệnh viện đi. Đến lúc đó thuận lợi một ít. Được. Bai quản gia khóe miệng kéo một cái. Sau đó gật đầu một cái. Mặc dù đã biết Mujiwa chuẩn bị lấy dạng gì phương thức giáo sư. Nhưng hắn lúc này vẫn là không nhịn được chen miệng nhắc nhở một câu. Dù sao cũng không nên nháo xảy ra án mạng. Đây là gia tộc danh giới cuối cùng. Yên tâm. Ba. Ta cùng các người nói. Gần đây gia tộc cho ta an bài một cái tuổi tác so ta lớn không được bao nhiêu huấn luyện viên. Lại có thể dạy ta như thế nào chiến đấu. Đã được đến gia tộc thông báo. Cảm giác gì thường bực bội thiếu niên sau khi trở lại căn phòng của mình. Suy nghĩ một chút đà thông mình phụ mẫu điện thoại. Hắn muốn bày tỏ hết một chút. Gia tộc an bài tử có thâm ý. Vị kia huấn luyện viên thực lực so với ngươi như thế nào nghe được mình lời của con. Phụ thân diễn cảm trầm mùng đáp lại. Hắn là một người võ đạo gia. Ba ngày trước ta giao thủ với hắn qua thực lực sâu không lường được. Đã ai qua một trận đòn độc thiếu niên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bị đánh sau đó. Hắn nằm bệnh viện ba ngày khôi phục như cũ. Mới vừa xuất viện. Hắn liền nhận được gia tộc thông báo. Võ đạo ra máy truyền tin đối diện người đàn ông nghe được mình con trai bày tỏ hết. Nhíu mày một cái. Nhưng là rất nhanh vừa buông ra. Nếu hắn thực lực so ngươi mạnh. Như vậy ngươi liền đàng hoàng nghe hắn dạy dỗ đi. Thật tốt học. Gia tộc an bài không có sai. Nhưng mà nghe nói võ đạo ra đã xuống dốc. Hơn nữa chúng ta nhi tử là tinh giáp sư. Để cho võ đạo ra tới dạy nhi tử làm gì, hắn có thể dạy cái gì đây là. Một vị thiếu phụ đi tới. Trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Ngươi biết cái gì đây là, gia tộc an bài nghe được mình lời của vợ. Người đàn ông quay đầu mắng. Đúng thiên gia tộc chẳng lẽ gia tộc làm ra quyết định đều là đúng sao? Thiếu phụ có chút bất mãn hừ nói. Quan hệ đến gia tộc tương lai hết thảy mệnh lệnh cũng sẽ do gia tộc đoàn cố vấn tiến hành thảo luận. Ngươi cảm thấy cả gia tộc đoàn cố vấn cũng sẽ ở loại vấn đề này phạm sai lầm. Ngươi cảm thấy vậy 300 người cộng lại đều không một mình ngươi thông minh sao? Biết đao lát gia tộc bộ phận quy tắc vận hành, người đàn ông nghiêm nghị mắng. Mặc dù hắn vậy xem không hiểu gia tộc an bài dụng ý. Nhưng là không trở ngại hắn giúp đỡ à? Hừ, thiếu phụ hừ nhẹ một tiếng. Không làm tranh cãi. Ngươi xem không hiểu gia tộc quyết định, chỉ có thể nói minh ngươi tầm mắt quá thấp. Người đàn ông khiển trách một câu. Sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía màn ảnh một chỗ khác nhi tử. Gia tộc chỉ là an bài vị kia đạo sư dạy một mình ngươi. Vẫn là có những người khác cùng ngươi cùng nhau học tập, và ta cùng nhau còn có ngoài ra 12 người. Cũng là những người nào, tên chữ báo ta nghe một chút. Dù li li, phơ tư. Thiếu niên nhớ lại mình nghe được danh sách, đọc lên một chùm chuỗi tên chữ. Những người này nếu như ta nhớ không lầm, cùng ngươi như nhau đều là trong gia tộc độ phù hợp vượt qua 80% thiên tài đi, không sai. Như vậy là được. Nguyên lai trong lòng còn mơ hồ có chút lo âu mình nhi tử là bị trong gia tộc nào đó vị đại nhân vật nhằm vào, người đàn ông hoàn toàn yên lòng. Hô phát hiện theo mình phụ mẫu nói, nhưng là không có đưa đến bất kỳ tác dụng, thiếu niên đóng cửa máy truyền tin trong tay. Có chút buồn bực thở ra một cái. Xe nốt tên kia rõ ràng so ta không lớn hơn mấy tuổi. Lại độ phù hợp mới chỉ có 64%. Loại này người. Lại muốn làm ta đạo sư. thiếu niên trong lòng có chút tức giận bất bình suy nghĩ. Nhưng là cuối cùng hắn lại không tự chủ sờ một cái mình gương mặt. Hắn cảm giác mình mặt vẫn còn ở mơ hồ cảm giác đau đớn. Hắn biết đây là bởi vì mấy ngày trước bị đánh quá độc ác. Coi như bây giờ thương thế tốt lắm, hắn vẫn có một loại huyễn đau cảm giác. Xe nốt cái tên kia, không biết dùng phương pháp gì đầu độc gia tộc cao tầng, trở thành chúng ta lão sư. Không biết hắn chuẩn bị làm sao dạy chúng ta, hẳn không xét lại theo ba ngày trước như nhau trực tiếp cầm ta đánh tới bệnh viện đi. Nửa tháng sau, mới vừa từ khoang chữa bệnh bên trong tỉnh lại thiếu niên, cầm ra máy truyền tin, không chút do dự liên lạc mình phủ mẫu. Bà, mụ, ta cầu ngươi, các ngươi để cho theo gia tộc cao tầng liên lạc một chút đi. Ta không muốn lại để cho vị kia ác ma dạy dỗ ta. Các ngươi biết cái này nửa tháng ta đã vào bệnh viện bao nhiêu lần sao? 5 lần à? Mới nửa tháng, ta cũng đã vào nằm bệnh viện liền 5 lần. Ừ, vốn là còn chút tự trách mình nhi tử làm sao ở trong thời gian ngắn như vậy lần nữa liên lạc mình. Người đàn ông có chút nổi giận nhíu mày một cái. Tình huống gì? Cẩn thận theo ta nói một chút. Vì vậy, thiếu niên khóc lóc kể lể bắt đầu tố cáo mình những ngày qua gặp gỡ. Những ngày qua hắn phần lớn thời gian đều là ở bệnh viện khoang chữa bệnh bên trong vượt qua. Còn lại một phần nhỏ thời gian chính là ở đánh bên trong vượt qua. Gia tộc làm sao sẽ cho ngươi an bài như vậy một vị huấn luyện viên, cách này không phải cố ý hành hạ người sao? Nghe được mình con trai miêu tả, người đàn ông chân mày nếp nhăn càng chặt hơn. Bởi vì ở con trai hắn miêu tả bên trong, vị kia huấn luyện viên nghiêm lại chính là một cách lãnh khốc vô tình, bạo ngược người tàn nhẫn. Nhưng là hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Ngươi đi về trước ngây ngô, ta liên lạc một chút quản gia, biết rõ tình huống cụ thể là dạng gì. Nếu như là thật, ta nghĩ biện pháp theo gia tộc cao tầng câu thông, để cho ngươi thối lui ra huấn luyện. Được được được, ba, ngươi nhất định phải mau sớm câu thông à, ta thật không muốn lại vào bệnh viện. Nghe được mình lời của cha, thiếu niên mừng đến chảy nước mắt. Quen quản gia, ta muốn biết một chút gia tộc cho con trai ta an bài một vị võ đạo gia huấn luyện viên là chuyện gì xảy ra. Nhi tử ta hướng ta bày tỏ hết, nói vị kia huấn luyện viên đối với hắn tiến hành ngược đãi kiểu huấn luyện, để cho hắn nhiều lần trọng thương vào bệnh viện. Cúp mình con trai điện thoại sau đó, người đàn ông trực tiếp đả thông đao lát gia tộc một vị quản gia điện thoại. Người quản gia này chính là phụ trách con trai hắn. Bản ni đặc biệt tiên sinh, chuyện là như vậy, gia tộc phần lớn trưởng lão, còn bao gồm gia chủ ở bên trong, cũng cảm thấy gia tộc trước khi đào tạo phương thức là quá mức ôn hòa. Gia tộc chuẩn bị thay đổi một chút phương thức, đối với gia tộc tương lai cột trụ tiến hành hơn nữa thiết huyết đào tạo. Bây giờ chính là tiến hành lần đầu tiên thử nghiệm. Sớm cũng đã dự liệu đến sẽ bị những thứ này đứa trẻ phụ mẫu chất vấn, quản gia kiên nhẫn giải thích. Titan cùng Long Chi Vương 100 chương 991, chỉ cần đánh không chết liền đánh vào chỗ chết, hơn nữa thiết huyết huấn luyện. Người đàn ông không nhìn được nghi ngờ. Nhưng là ở trong vòng nửa tháng vào ở bệnh viện 5 lần, phải chăng là quá mức kịch liệt một chút? Có thể hay không hòa hoãn một chút, luyện lúc hơn chảy mồ hôi, lúc chiến đấu thiếu chảy máu? Đạo lý này ta muốn tiên sinh ngài cũng là hiểu. Ngươi nhi tử có như vậy chắc tuyệt thiên phú, như vậy tương lai hắn ước sẽ đại biểu gia tộc chúng ta đi chiến trường. Chiến trường chỉ có thể so với hắn hiện đang tiếp thụ đến huấn luyện càng tàn khốc hơn. Bây giờ trước thời hạn thích ứng một chút đối với hắn tương lai còn có chỗ tốt. Nhi tử ta huấn luyện chảy dường như chính là máu đi. Mặc dù đã đại khái rõ ràng liền gia tộc cân nhắc, nhưng người đàn ông vẫn là không nhịn được hơi than khổ liền một chút. Lo khan, bây giờ lúc huấn luyện hơn chảy chút máu, đến lúc đó thời điểm chiến đấu thiếu lưu một ít, hiện đang chảy máu nói, còn có thể vào bệnh viện chữa trị. Thời điểm chiến đấu thương thế quá nặng nói, kết quả ngài cũng biết. Quen quản gia lo khan một tiếng, ta hiểu ý. Đã như vậy mà nói, mời quản gia thay ta cho vị kia nhỏ giáo quan truyền đạt một câu nói. Đối với con ta huấn luyện, chỉ cần đánh không chết liền đánh vào chỗ chết. Người đàn ông trên mặt lộ ra một tia quả quyết vẻ. Ngươi có thể hiểu gia tộc hơi ý đồ, rất tốt. Quen quản gia nghe được cách này vị phụ huyên mà nói, nhất thời hài lòng gật đầu một cái. Dẫu sao như thế khoát đạt phụ huyên vẫn là vô cùng hiếm thấy. Theo mình phụ thân thông qua điện thoại, thiếu niên Victor tràn đầy mong đợi chờ đợi gia tộc hướng hắn phát ra không cần huấn luyện thông báo. Nhưng là hắn chờ tới chờ lui cũng không có chờ được gia tộc thông báo. Ngược lại còn nhận được là ma dược huấn luyện viên truyền tin điện thoại. Nghe nói ngươi thương thế khôi phục, khôi phục nói, ngày mai sẽ tới đón thủ huấn luyện. Muvia lãnh đạm khuôn mặt xuất hiện ở trong máy truyền tin. Chờ một chút, ta ngày mai có thể không cần tham gia huấn luyện. Thấy Muvia khuôn mặt, thiếu niên theo bản năng về phía sau co rúc một cái. Nhưng là hắn nghĩ đến mình lập tức liền có thể kết thúc chàng này huấn luyện, không cần gặp lại hắn. Nhất thời thẳng tắp sống lưng. Sau đó yếu ớt nói. Ừ, ta đã nhận được bệnh viện thông báo. Ngươi thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa ta cũng không nhớ ta lúc nào phê chuẩn qua ngươi giả. Muzia hai tay gác ở càm của mình lên, lấy một loại vô cùng cách lực áp bách tư thế, nhìn đối diện thiếu niên. Thu tiền tự nhiên muốn làm chuyện tốt. Ta đã cùng ta phụ mẫu nói, hắn sẽ hướng ra tộc tố cáo ngươi đối với ta bạo hành. Đến lúc đó, liền có thể thối lui ra ngươi huấn luyện. Ngươi không có tư cách xen vào nữa ta. Xe lốt. Victor nhìn Muzia vậy vô cùng cách lực áp bách tư thế, bản năng rụt cổ một cái. Nhưng là rất nhanh hắn bởi vì thiếu niên vậy quật cường lòng phản nghịch lý cố lấy dũng khí. Lớn tiếng từ Muzia hô. Hướng ra tộc tố cáo ta. Muzia cười, ngươi thật đúng là ngây thơ đáng yêu. Được rồi, ngày mai đúng lúc tới tham gia huấn luyện, không được, tự gánh lấy hậu quả. Sau khi nói xong, Muzia liền đóng cửa máy truyền tin, không để ý tới sẽ cái này ngây thơ hàm nhóm. Ngươi thiên phú so ta thấp như vậy nhiều. Dựa vào cái gì như thế mệnh lệnh ta. Thấy Muzia tắt liền máy truyền tin, Victor có chút tức giận bất bình một nện mặt bàn. Hắn bây giờ khẳng định đã liên lạc gia tộc, muốn không được bao lâu, thông báo sẽ đến ta trên tay. Ta liền không tham gia ngày mai huấn luyện. Xem ngươi có thể làm gì ta. Thiếu niên lòng phản nghịch lý hoàn toàn bị Muzia một phen cho kích phát. Ta ngày mai muốn ngủ tới khi mặt trời mọc đến trên trời. Liền không tham gia huấn luyện. Cũng không đi bị đánh. Sáng sớm, mặt trời còn chưa dâng lên, bầu trời vẫn là một phiến mờ tối. Nhưng là trên đường chân trời mơ hồ xuất hiện kim quang thời điểm, Muzia đứng ở trang viên trên sân cỏ, nhìn trước mặt thiếu nam thiếu nữ. Báo số 126 làm sao chỉ có 6. Muzia nhìn trước mặt thiếu nam thiếu nữ, nhướng mày một cái, số lượng không đúng. Báo cáo giáo quan nói người còn lại đều bị ngươi đánh vào bệnh viện. Bọn họ bây giờ đều ở bệnh viện bên trong nằm. Cái này không cần ngươi nói, ta biết. Muzia nhìn một cách lên tiếng có một đầu đại sắc mái tóc dài thiếu nữ. Nhưng là ngày hôm nay, bây giờ lúc này đứng trước mặt ta hẳn là 7 người. Có một người thiếu chuyên cần. Muzia lời này vừa nói ra, nhất thời để cho những thứ này thiếu niên rối rít liếc mắt. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ muốn không rõ ràng, lúc này rốt cuộc là có ai gan này đi trêu chọc Muzia. Tự tìm không thoải mái. Là Victor. Vốn là cũng chỉ có 13 người ở Đao Lát gia tộc dưới sự an bài đón nhận Muzia huấn luyện. Cho nên bọn họ rất nhanh liền tìm ra vị này mãnh sĩ là ai. Có ý tứ. Tên này tối ngày hôm qua theo ta nói ngày hôm nay không đến tham gia huấn luyện. Ta lấy là tên này là đang cùng ta bực mình nói đùa nói. Không nghĩ tới hắn thật là có gan này. Muzia nhất thời cười lên. Mặc dù hắn huấn luyện những gia tộc này thiên tài ngày giờ ngắn ngủi, nhưng ở huấn luyện trước, hắn đã đồng thủ, đem mỗi một người cũng đánh một trận. Cho nên những người này không khỏi đối với hắn phục phục thiếp thiếp. Ngày hôm nay lại có thể thật đụng tới một cái gai đầu. Có can đảm, bất quá nếu dám đem ta nói làm bên tai gió, như vậy thì phải gánh vác thiếu chuyên cần hậu quả. Muzia sờ cằm, suy tính dùng phương pháp gì để cho mình những học sinh này nhớ dám thiếu chuyên cần lớp của hắn hậu quả. Huyên trưởng, ngươi muốn làm gì lúc này? Du Ly Ly đứng ra nhắm mắt hỏi. Mặc dù nàng là tài ngút trời, ở gia tộc bên trong có cực cao địa vị, nhưng là coi như là nàng mặt đối với nàng huyên trưởng cũng có chút rụt rè. Bởi vì nàng phát hiện nàng huyên trưởng thật là thì không phải là người. Lúc huấn luyện nhất định chính là đem bọn họ đánh vào chỗ chết. Đối với tất cả mọi người đều là nhất thế đồng nghiệp. Đối với nữ sinh cũng không có bất kỳ ưu đãi. Nàng đoạn này thời gian bị đánh vào bệnh viện số lần cũng thực không thiếu. Loại vấn đề này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là cấp cho loại này học sinh xấu lưu lại một cách để cho hắn đủ để nhớ cả đời dạy bảo. Ngươi muốn phải làm sao? Du Ly Ly chế trụ trong mắt mình mong đợi hỏi. Hả, để cho ta suy nghĩ một chút. Muzia nâng lên tay tỏ ý vị tiểu cô nương này chớ quấy rầy mình. Có. Gia tộc gần đây đưa tới cho ta liền một kiện tinh giáp võ trang, để cho ta tìm cơ hội thử một chút uy lực lửa ngày không bằng gặp ngày. Liền lấy Victor tới thử một lần đi. Muzia tay trái nắm quyền, đập vào tay phải trên lòng bàn tay, trên mặt lộ ra nụ cười. Là cái gì võ trang? Một cách bắn lén, Muzia đưa tay một chiêu, sau đó một chuôi dài đến gần 3 mét, có thể miễn cưỡng gọi chi là súng binh khí xuất hiện ở trong tay hắn, bị hắn một tay cầm. Đây là mới nhất vật thí nghiệm, nghe nói có thể gia trì tức giận uy lực. Cụ thể như thế nào còn cần ta thử một lần mới biết. Đến tiếp sau này còn sẽ tiến hành nhiều lần cải tiến. Muzia bắt đầu một tay cho trong tay ván này lớn được khoa trương bắn lén lên đạn. Cây súng này viên đạn cũng lớn được khoa trương. Thật là giống như là làm nhỏ xuống đạn đại bác. Ngươi chuẩn bị dùng cái này cầm thương đánh Victor? Một người giống vậy tiếp nhận huấn luyện thiếu niên trợn mắt há mồm nhìn Muzia. Mặc dù không phải là nhắm vào mình, nhưng là hắn cảm giác giống vậy mình có chút tim đập rộn lên. Ừ. Ai biết Victor gian phòng ở nơi nào đã bổ sung lắp đạn xong. Muzia lên cò, trắng phao khí từ hắn hai cánh tay bên trong xông ra, sau đó dung nhập vào súng trong tay bên trong, hướng bên trong viên đạn bơm vào đi. Dựa theo hắn lấy được tư liệu, cái này cầm thương còn có đồng bộ viên đạn, cũng có thể tiếp thu hắn tức giận bơm vào, trong thời gian ngắn tăng lên uy lực. Dĩ nhiên, cụ thể như thế nào còn cần hắn đích thân thử một chút. Cái điểm này Victor đang ngủ đi, ngươi như vậy thì không sợ cầm hắn cho trực tiếp đánh chết sao? Du Ly Ly dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn Muzia. Không sao cả, hắn đã tiếp nhận ta những ngày qua huấn luyện, điểm này lòng cảnh giác cũng không có. Như vậy hắn vậy trắng ai ta như thế nhiều đánh. Muzia lơ đĩnh khoát khoát tay, đồng thời nhận lấy một người khác trên mặt mang cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười học viên đưa tới vị trí, bắt đầu tính toán Victor tọa độ. Chờ một chút, ngươi đánh Victor ta không ý kiến, nhưng là hắn ở vậy nóc trong lầu mặt còn có hắn gia tộc hắn thành viên cư trú, ngươi như vậy sẽ ngộ thương đến những người khác. Kia liền làm phiền các ngươi, các ngươi đi đem Victor gian phòng chung quanh những gia tộc khác thành viên còn có người làm toàn bộ giải tán đi. Đến lúc đó ta đánh xấu cũng chỉ có kiến trúc, sẽ không ngộ thương đến những người khác. Muzia nhìn về phía đưa ý kiến học viên, sắc mặt ôn hòa nơi nói. Đồng thời hắn bắt đầu không ngừng điều chỉnh thử súng ống bên trong từ mang ống kính nhắm. Cái này cầm súng bắn tỉa hữu hiệu đánh lén khoảng cách là 3-6 cây số. Bất quá hắn bây giờ không dùng được, Victor theo hắn khoảng cách còn chưa vượt qua 1000 mét. Xe lốt, ngươi thật là một người điên, lại có thể cầm thành viên gia tộc tới thử thương. Một vị tóc vàng bé gái đứng ra thanh âm run rẩy khiển trách Muzia. Cho nên nói ta mới chịu xác định hắn vị trí à. Ta trước thứ nhất thương cho hắn cảnh cáo, thứ hai thương ở chân chính nhắm hắn, như vậy liền sẽ không trực tiếp đem hắn đánh chết. Muzia nghiêm túc giải thích nói. Sau đó liền bắt đầu thúc giục nhóm người này đứa nhỏ vậy các ngươi nhanh đi giải tán Victor chung quanh thành viên gia tộc. Ta 10 phút sau đó thì phải mở cướp. Đinh linh linh chói tai chuông báo thức từ mở tối gian phòng bên trong vang lên. Nhưng là rất nhanh một cánh tay từ thật dày chăn bên trong lộ ra. Sau đó bắt lại đồng hồ báo thức. Đem tạo thành một đống sắt vụn. Thật ồn ào bị đồng hồ báo thức đánh thức thiếu niên mơ màng mở mắt ra. Hơi suy tư 5-3 giây sau đó. Nhớ lại ngày hôm nay tựa hồ là phải đi ngày huấn luyện. Nhưng là lập tức hắn liền nghĩ tới mình tối ngày hôm qua đã đánh cuộc nguyền rủa tuyệt không tham gia huấn luyện. Vẫn bị ồ thoải mái. Dù sao ba ta đã theo gia tộc nói. Không cũng không cần xem kiệt vô cái tên đó sắc mặt. Ngày hôm nay không đi. Hắn vừa có thể làm gì ta cho nên vẫn là ngủ nhiều một chút đi. Viết tư nằm ở ấm áp thư thích chăn bên trong. Xác định hết thầy sau đó lại thoải mái nhắm hai mắt lại. Lớn bản lãnh ngay tại hắn mơ màng trầm trầm bên trong. Sắp tiến vào mộng đẹp thời điểm. Ầm một tiếng nổ kịch liệt ở hắn vang lên bên tai. Tiếp theo hắn giường đều bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Titan cùng Long Chi Vương 100 chương 992 đường cùng lớn chạy thoát thân đã xảy ra chuyện gì như vậy nổ kịch liệt. Còn có chấn động. Ngay tức thì đem sắp ngủ thật say thiếu niên từ trên giường thức tỉnh. Thiếu niên ngồi dậy. Sau đó có chút ngây ngẩn nhìn mình bên người. Giường ta đầu tủ đâu ta kể sách đâu ta bàn đọc sách đâu còn có ta phí hết tâm tư thu thập cay sao hơn học tập tài liệu giảng dạy đâu đặc biệt làm sao cũng bị mất thiếu niên thẫn thờ sững sờ nhìn bên người to lớn trống rỗng. Hắn giường. Bên trái sàn nhà. Vách tường. Còn có trời hoa bản. Toàn bộ đều thiếu sót một số. Liền hắn giường. Bên bờ cũng rách dưới. Tựa hồ là bị nổ cho liên lụy. Victor nhìn xem mình trước mặt. Sau đó lại nghiêng đầu hướng phía sau nhìn một chút. Hắn có chút kinh ngạc phát hiện chỗ ở mình cái này nóc nhà bị trực tiếp đánh xuyên. Hắn liền vừa vặn thuộc về cái này phá động bên bờ địa vị đưa. Loại uy lực này. Nếu là đánh chúng ta mà nói. Ta bây giờ liền đã không còn đi. Victor nhìn bên cạnh cái này làm người có chút run sợ phá hoại dấu vết. Không nhìn được nghĩ đến. Tinh giáp sư tại chưa có võ trang tinh giáp thời điểm có thể là đặc biệt yếu ớt. Dĩ nhiên. Ở tinh giáp ẩn chứa vậy cổ năng lượng đặc thù dễ chịu dưới. Hắn thân thể tố chất còn là vượt qua xa người bình thường. Nhưng là vậy như cũ không thay đổi được tinh giáp sư là một cái da giòn nghề nghiệp sự thật. Loại uy lực này. Là bị đạn đại bác oanh qua đi viết nhờ suy tư tạo thành loại này phá hư vũ khí là cái gì. Nhưng là hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Không đúng à. Nơi này là Đao Lát gia tộc địa bàn. Ai dám công kích nơi này như cũ cũng có chút nghi ngờ Victor. Đột nhiên cảm giác được một cổ khí lạnh từ mình đuôi xương sống cốt thượng sinh ra. Sau đó nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Để cho hắn không nhịn được run một cái. Đồng thời hắn thân thể không nhịn được hơi run rẩy. Không còn kịp suy tư nữa. Victor kích phát mình tinh giáp. Lập tức hoàn thành võ trang. Mà hắn mới vừa mặc vào tinh giáp. Một phát kéo màu trắng đuôi vết to lớn đầu đạn xuyên qua trước mặt hắn vách tường. Hướng hắn cấp xạ tới. Ấp không kịp làm nhiều suy tính. Victor theo bản. Năng điều khiển mình tất cả bên ngoài võ trang. Ở mình trước mặt bày ra một đảo lại một đảo năng lượng bảo vệ thuẫn. Ầm nổ kịch liệt tiếng ở nơi này nóc nhà bên trong vang lên. Rất nhanh. Chỗ tòa này đã tàn phá kiến trúc lần nữa sụp đổ một số. Mà ở nơi này nổ diễm lửa bên trong. Một bóng người từ trong đó đổ bay ra. Bị nổ đi ra. Hù hù hù Victor ho khan. Từ trang viên sân cỏ đứng lên. Cảm giác được mình cả người trên dưới truyền tới cảm giác đau nhói. Nhất là bụng lồng ngực bên trong truyền tới đau nhói. Lập tức liền đoán được mình bây giờ bị thương thế. Toàn thân lớn diện tích nhẹ bầm tím. Nội tạng bị nhất định đánh vào. Ở bệnh viện khoang chữa bệnh nằm 3 đến 6 giờ là được hoàn thành tu bổ. Vấn đề không lớn. Bệnh lâu thành y chính là đối với hiện tại Victor loại trạng thái này tốt nhất viết theo. Bị thương nhiều. Cũng đã biết mình đại khái cần phải bao lâu là có thể khôi phục lại đầy máu trạng thái. ai đang công kích ta bị hai phát công kích thiếu niên có chút tức giận tìm người công kích. Rất nhanh hắn liền thấy cách đó không xa đang mang một tia như có như không nụ cười nhìn hắn tóc đen thiếu niên. Trong tay vậy cầm một chuôi lớn được kinh người đánh lén. Pháo xe lốt mới vừa là ngươi đang công kích ta. Victor có chút tức giận hướng cách đó không xa Muji chất vấn đến. Đồng thời còn không nhịn được quay đầu nhìn xem mình sau lưng. Sau lưng hắn vậy một dãy nhà bên trong xuất hiện một cái có chút nhìn thấy mà giật mình to lớn trống rỗng. To lớn như vậy lỗ hồng. Đoán chừng là tòa trang viện này từ xây xong tới nay bị lớn nhất phá hư. Cần gì phải biết còn hỏi đâu. Muji A lên cò. Lần nữa lên nòng. Bắt đầu nhắm Victor. Đúng rồi. Có thể bị ta đạn bắn ra đánh chúng chứ. Nói một chút ngươi bây giờ cảm giác. Ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì không. Đang công kích đao lát gia tộc một vị tương lai thành viên nòng cốt. Ngươi đang nói hưu nói vượn chút gì. Ta ở dựa theo gia tộc cấp cho quyền lợi. Trừng phạt một vị không theo như lúc tham gia huấn luyện liệt cùng học sinh Muji A lần nữa nâng lên trong tay bắn lén. Nhắm ngay đối diện Victor. Không theo như lúc tham gia huấn luyện. Đây chính là ngươi công kích ta lý do. Victor trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Ta không phải đã cùng ngươi nói qua sao ta lập tức phải huấn luyện. Ngươi không có tư cách làm ta huấn luyện viên. Ai cùng ngươi nói ta cũng không có nhận được gia tộc phương diện này thông báo. Còn nữa, ngươi lúc nào lấy là mình có phải chăng tham gia chàng này huấn luyện tư cách ngươi có phải hay không quá ngày một ít. Muji A nhìn đối diện hàm nhóm. Lần nữa giữ lại bản cơ hội. Một viên rực rỡ ánh sáng màu trắng đánh từ nòng súng bên trong bắn ra kéo màu trắng đuôi vết hướng Victor đánh tới. Xe lốt. Ngươi còn đánh Victor nhanh chóng cho gọi ra mình tinh giáp võ trang. Sau đó phát ra từng đạo công kích bắn về phía chắc lần này viên đạn. Nhưng hắn còn không có đến gần mình thời điểm. Liền đem hắn cho lăng không đánh bể. Nổ dư âm đem một cái sân cỏ cho lật ngược. Lộ ra phía dưới màu đen đất bùn. Cái này súng ốm uy lực quá kém. Không được à thấy lần công kích này bị chặn. Muji A có chút thất vọng lắc đầu một cái. Hướng về phía uy lực không hài lòng. Bây giờ chẳng lẽ không có nhận được gia tộc thông báo sao ngươi nói là ngươi không cần tham gia huấn luyện thông báo. Xin lỗi. Cái này còn thật không có. Làm sao có thể Victor trên mặt lộ ra đờ đẫn vẻ. Hắn nhớ ba hắn rõ ràng nói qua sẽ câu thông gia tộc cao tầng. Chẳng lẽ ở trong xảy ra chuyện không may không quá ta ngược lại là nhận được một cú điện thoại. Một cách tự xưng là bản ni đặc biệt người đàn ông trung niên đánh tới. Nhìn qua tựa hồ cùng ngươi thật giống. Không phải là ba ngươi đi đó chính là ba của ta tên chữ. Victor cắn răng có chút khó khăn trả lời, hắn đã dự cảm được một ít không ổn. À, vậy thì đúng rồi. Ngươi biết hắn theo ta nói những gì sao nói cái gì hắn theo ta bổn chương chưa xong. Xin bấm trang kế tiếp tiếp tục đọc thứ nhất trang cộng 2 trang Titan cùng Long Chi Vương 100 chương 993 vặn lắc một cái vung một vung Victor mất tích bỗng nhiên biết được tin tức này Muji A hơi sững sờ. Sau đó trên mặt lộ ra có nhiều hứng thú vẻ. Cái này cái gọi là mất tích hẳn là gia tộc không cách nào xác định hắn vị trí chứ đúng vậy. Từ Victor từ bệnh viện khoang chữa bệnh tỉnh lại. Sau đó sau khi rời bệnh viện liền lại cũng không có người thấy hắn. Bai quản gia gật đầu một cái. Cho nên hắn đây là đang chơi bỏ nhà ra đi cái này một loại tiết mục Muji A trên mặt lộ ra dở khóc dở cười diễn cảm. Bởi vì hắn cảm giác không tệ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu tử này rời nhà có thành nguyên nhân đại khái chính là bởi vì hắn. Đúng vậy. Hiện ở gia tộc đang sưu tầm, dự trù mặt trời mọc trước liền có thể xác nhận hắn diễn cảm. Bai quản gia trên mặt lộ ra đương nhiên diễn cảm. Ở Tử Kinh Liên bang, chỉ cần chính phủ còn lại ba gia tộc không ra tay can dự. Đao lát gia tộc muốn tìm một người, là lại đơn giản bất quá chuyện. Hả? Có thể là bởi vì ta mấy ngày này đem hắn ép được quá chặt đi. Như vậy đi. Chuyện này ta tới xử lý. Gia tộc cũng không phải đem lãng phí tài nguyên ở phương diện này. Ngươi xác định bai quản gia trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. ngươi muốn xử lý như thế nào chuyện này còn có thể xử lý như thế nào, hắn là ta học sinh, thành tựu lão sư, ta đương nhiên là đem hắn mang về. Dĩ nhiên, ta còn cần cho hắn tiến hành một phen tâm lý dạy kèm. Ngươi nghĩ thế nào cho hắn tiến hành tâm lý dạy kèm? Hắn bây giờ đơn giản chính là cảm thấy bây giờ huấn luyện quá mức tàn nhẫn, không muốn chịu đựng hết thảy các thứ này, cho nên bỏ nhà ra đi. Thật ra thì giải quyết cái này vậy thật đơn giản. Để cho hắn hiểu một chút bây giờ ta huấn luyện đối với hắn tương lai tầm quan trọng là được. Cụ thể ngươi dự định như thế nào thực hiện? Bai quản gia chân mày vặn với nhau. Hắn luôn có một loại không ổn dự cảm. Dĩ nhiên không phải nhằm vào chính hắn, mà là nhằm vào vị kia bị buộc được rời nhà chạy trốn đứa nhỏ. Cái này đến lúc đó xem tình huống đi, bởi vì chế nghi. Ta hy vọng ngươi không nên sằng bậy, cái đứa nhỏ này đã bị ngươi chơi đùa quá thảm. Phản cái này không phải là của các ngươi yêu cầu sao? Nếu như không đem bọn họ giày vò thảm mà nói, các ngươi cũng sẽ không để cho ta tới. Muzia gõ bàn một cách nói nhắc nhở. Lão quản gia im lặng không nói. Rốt cuộc chạy ra khỏi cái địa phương rùa quái kia, thoát khỏi xe lốt ma trường, tự do không khí. Một cái trống trải trên quốc lộ, một chiếc hình dáng vô cùng khoe khoang, khúc lóa mắt màu tím xe thể thao bay rong ruôi. Một vị anh tuấn thiếu niên ở buồng lái lên hưng phấn cười lớn. Cái này cười xong sau đó, vị này thiếu niên thần sắc lại nhanh chóng thấp. Bởi vì hắn biết mình thoát đi tòa trang viên kia chỉ là tạm thời. Hắn rất biết mình sau lưng gia tộc có như thế nào lực lượng. Nói không chừng hắn bây giờ vị trí đã bị xác nhận. Bỏ mặc. Có thể tự nhiên bao lâu chính là bao lâu. Bị bắt trở về bỏ mặc bị bao lớn xử phạt. Cũng sẽ không so tiếp nhận xe lốt cái tên kia huấn luyện thảm hại hơn. Nhưng rất nhanh Victor lại lạc quan dậy rồi. Bởi vì ở hắn xem nhiều bên trong tiếp nhận Muzia huấn luyện trên căn bản đã là trên thế giới nhất chuyện bi thảm tình. Hẳn không xét lại còn so với kia thảm hại hơn chuyện xảy ra. Cho nên bất luận làm gì, hắn cũng không sợ. Nhưng là làm Victor cảm thấy kinh ngạc chính là, làm hắn lái xe về đến nhà sau đó, cũng không có người chạy tới chặn hắn lại. Vì vậy hắn mang một loại hưng phấn, thấp thỏm thêm tâm tình bất an, gõ nhà mình cửa phòng. Nhi tử, ngươi tại sao trở lại, làm sao không nói trước nói một câu? Mở cửa thiếu phụ thấy đứng ở bên ngoài thiếu niên, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Tới tới tới, nhanh chóng vào đi, xem ngươi bộ dáng này mệt lả đi. Ngươi tại sao trở lại? Victor đi vào trong phòng sau đó ngồi trên ghế salon, bản ni đặc biệt ngẩng đầu lên. Mặc dù hỏi ra theo hắn mẫu thân vậy, nhưng là giọng nhưng hoàn toàn không cùng. Ta mới vừa xuất viện, liền muốn về nhà xem, sau đó ta trở về. Victor nói ra mình chạy trở về nhà lý do. Hắn không có định nói láo, bởi vì hắn biết cái này căn bản là không lừa được hắn phụ thân. Ngươi lại ở bệnh viện, mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng là nghe được mình nhi tử như thế nói, người đàn ông trong lòng cũng có một tia đau lòng. Dẫu sao là mình sinh ra nhi tử. Đúng, Victor có chút hận hận cắn răng trả lời. Thật ra thì xe lốt huấn luyện bọn họ phương pháp rất đơn giản, chính là chiến đấu, không có gì những thứ khác lòe loẹt đồ. Nhưng chính là chiến đấu, hắn mỗi một lần đều bị ngược được thương tích đầy mình. Trung bình đánh 2-3 ngày hắn thì phải vào nằm bệnh viện một lần. Đánh như vậy, ai chịu nổi? Về nhà lần này theo quen quản gia có nói hay chưa? Không có. Victor đặc biệt trung thực. Hừ, như thế nói ngươi là lén chạy ra ngoài không giống, nhanh chóng cho ta trở về. Bản ni đặc biệt tức giận hừ một tiếng, trong lòng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý. Nhi tử chạy lâu như vậy mới về nhà. Mới vừa về đến nhà cách mông cũng ngồi chưa nóng liền đuổi hắn đi. Ngươi cái này giống như nói sao trở về là phải đi về, nhưng là ngủ một đêm trở về nữa cũng không muộn à? Phải, liền một đêm, sáng sớm ngày mai trời đã sáng, nhanh chóng cho ta trở về. Bản ni đặc biệt cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là mềm lòng đồng ý. Đông đông, nhưng ngay vào lúc này, hai đạo thanh thúy tiếng gõ cửa vang lên. Nhất thời để cho trong phòng người mặt liền biến sắc. Xin hỏi có ai không? Một đạo đang đứng ở đổi giọng kỳ, mà lộ vẻ được có chút thanh thúy thanh âm thiếu niên nhớ tới. Là xe lốt, tên này tìm tới cửa. Nghe được cách này thanh âm quen thuộc, Victor sắc mặt đại biến, không nhịn được thụt lùi mấy bước, sau đó ngã ở trên ghế salon. Người nào thấy nhi tử lộ ra quấn bách như vậy tư thái, bản ni đặc biệt trên mặt lộ ra không dự vẻ. Sau đó xoay người nhìn về phía cửa nhà phương hướng, lên tiếng hỏi: xe lốt đao lát trước đi tìm một chút, ta đi lạc học sinh. Ngoài cửa thanh âm tao nhã lễ phép đáp lại. Quả nhiên là hắn tên ác ma này tìm tới. Nghe được Muzia tự báo mình tên chữ, Victor thân thể đều bắt đầu phát cương. Bị đánh như vậy nhiều lần, hắn thật bị đánh ra tâm lý âm ảnh. Victor, ta nghe được ngươi thanh âm, ngươi quả nhiên ở bên trong. Ta cũng đứng ở cửa nhà ngươi, không cho ta mở ra ngoài sao? Đây chính là ngươi giáo quan sao? Có ý tứ. Ta ngược lại là phải biết một chút về rốt cuộc là nhân vật như thế nào có thể cầm ngươi hù thành bộ dáng này. Bản ni đặc biệt nhìn mình vậy trạng thái, có chút mất mặt nhi tử một mắt, sau đó xoay người hướng cửa đi tới. Biết sau đó hắn thấy được một vị vóc người thon dài cao ngất tóc đen thiếu niên đứng ở cửa, mỉm cười nhìn hắn. Buổi tối khỏe, bản ni đặc biệt tiên sinh, lần đầu gặp mặt, ta là ngươi con trai giáo quan. Muzia hướng mở cửa người trung niên đưa tay ra. Thuận lợi mời ta đi vào ngồi một chút sao? Mời vào, bản ni đặc biệt bắt Muzia tay cầm cầm. Sau đó tránh người ra. Mời Muzia đi vào. Tiểu lão đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Sau khi vào cửa, Muzia liếc mắt liền thấy xúc ở trên ghế salon sắc mặt thương trắng. Tựa hồ bị hù được không thể tự chủ Victor. Ta có như vậy đáng sợ? Muzia dương ra mình hai cánh tay, sau đó quan sát một chút mình. Không vấn đề gì, chính là một sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, lưu loát tuấn mỹ thiếu niên ạ. Ngươi có gan vỉnh lên ta giờ học, vậy có gan chạy về nhà. Làm sao bây giờ thấy ta chính là loại trạng thái này ngươi còn vỉnh lên giờ học? Nghe được Muzia mà nói, bản ni đặc biệt một đôi sắc bén con ngươi nhất thời liền rơi xuống mình trên người con trai. Không giận tự uy. Cứ như vậy, Muzia mặt mỉm cười, đem tình huống lúc đó theo phụ thân hắn nói một lần. Sau đó để cho vị này phụ thân sắc mặt bộc phát lạnh lùng. Giáo ta 13 học sinh, là thuộc ngươi nhi tử là nhất không nghe lời, cũng là nhất không an phận. Lần này cũng chỉ có ngươi nhi tử một người chạy về nhà. Đồ khốn! Vốn là sắc mặt còn có chút bình tĩnh, bản ni đặc biệt nghe được câu này nhất thời liền nổ. Quay đầu liền tức giận mình nhi tử. Cả ngày lẫn đêm kêu đắng kêu mệt mỏi. Làm sao không gặp những người khác kêu? Làm sao không gặp những người khác vỉnh lên giờ học? Ngươi không thấy đó là chuyện ngươi, không đại biểu không phát sinh. Ngươi lại không biết từ phía dưới lại có bao nhiêu người mắng hắn. Bị mình phụ thân khiển trách, Victor nhỏ giọng đánh giá thấp. À, có người mắng ta? Muzia lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ. Có thể theo ta nói một chút, đều có người nào không? Ngươi cảm thấy ta giống như là một gia người bán bạn bè đồng đội sao? Ha ha. Muzia cười. Xe lốt, gia tộc chọn ngươi đảm nhiệm giáo quan, ngươi tất nhiên liền có loại này mới có thể. Có thể theo ta nhìn một chút không? Khiển trách xong mình nhi tử sau đó, bản ni đặc biệt sự chú ý vẫn là rơi vào Muzia trên mình. Hắn đối với vị này nhìn như theo mình nhi tử không xê xích bao nhiêu thiếu niên cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngươi muốn phải kiến thức một phương diện nào nội dung? Ta muốn xem một chút. Ngươi làm một tên võ đạo gia, lại có thể đảm nhiệm 13 tên tinh giáp sư thiên tài lão sư nguyên nhân. Cái này ngược lại là không khó khăn gì. Đơn giản nhất trực tiếp phương thức hẳn là để cho ngươi biết một chút về ta sức chiến đấu. Bất quá ngươi nơi này vị trí quá nhỏ, không tiện thi triển, cho nên cho ngươi hiện ra mặt khác. Muzia bước đi về phía Victor, sau đó nhìn về phía một mặt khẩn trương, tựa hồ chuẩn bị xông tới thiếu phụ. Phu nhân, ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn hơi mượn dùng ngươi con trai thân thể hiện ra một chút ta làm một tên võ đạo gia mới có thể. Các người xem. Mujia bắt được muốn né tránh. Nhưng là lại không có thể thành công Victor. Sau đó ở nơi này đối với vợ chồng nhìn soi mói. Rắc rắc hắn trực tiếp đem Victor cánh tay cho tháo xuống. Sau đó hắn ở Victor hoảng sợ trong ánh mắt. Nắm hắn đã mất đi khống chế cánh tay. Hướng hai vợ chồng bỏ rơi vung. Thậm chí còn vặn vẹo một cái. Ngươi, không cần khẩn trương, đây chỉ là một chủng kỹ xảo mà thôi. Lại đang một hồi tiếng rắc rắc bên trong, Mujia đem Victor cánh tay cho nhận trở về. Chính là chúng ta võ đạo gia an hiểu kỹ xảo, lực lượng, nắm trong tay đồng sát nhược điểm. Chỉ là loại trình độ này bản ni đặc biệt giọng có chút bình thản hỏi. Xem ra ngươi muốn xem kích thích hơn thỏa mãn ngươi. Mujia đưa ra ma chảo. Bắt điên cuồng giãy rùa Victor. Ở một hồi hoa cả mắt làm việc. Đem hắn tất cả khớp xương cho tháo xuống. Sau đó ở một bên thiếu phụ hoảng sợ ánh mắt bên trong. Mujia trực tiếp đem nàng nhi tử đoàn thành cầu. Titan cùng Long Chi Vương 100 chương 994 ta không muốn vùng vẫy bỗng nhiên thấy mình nhi tử ở ngắn ngủi mấy giây bên trong bị người đoàn thành một viên cầu. Ở một bên mắt thấy toàn quá trình thiếu phụ nhọn kêu thành tiếng. Sau đó không nhịn được bưng kín miệng mình. Đổ lui lại mấy bước. Sau đó một mặt sợ hãi nhìn Mujia. Ngươi cầm nhi tử ta thế nào lúc này? Coi như là Bennett cũng không nhịn được biến sắc. Không vững vàng mình vẻ mặt. Có chút oán giận hướng Mujia chất vấn. Bennett tiên sinh. Không cần quá mức kinh ngạc. Ta đem ngươi nhi tử đổi thành như vậy nguyên lý theo mới vừa ta cho ngươi triển hiện là giống nhau. Mujia giải thích. Xe lốt, ngươi vội vàng đem ta đổi trở về, ta không muốn giữ bây giờ loại trạng thái này. Toàn trường bên trong nhất khó chịu chính là bị đoàn thành cầu Victor đây, loại thể nghiệm này thật sự là cực kỳ tệ hại. An tâm một chút chớ nóng. Ta chỉ là hướng ngươi phụ thân mở ra báo một chút. Ta có thể trở thành ngươi lão sư nguyên nhân. Mujia cười nói trong tay nhờ dơ do Victor hình thành vô cùng cách đánh vào thị giác lực hình cầu. Bennett tiên sinh. Ngươi bây giờ rõ ràng ta vì sao có tư cách trở thành ngươi con trai lão sư sao ta hiểu ý. Đem ngươi con trai ta đổi trở về. Bennett vậy lâm vào thẫn thờ trạng thái. Nhưng là. Làm một tên đã trải qua phong sương người đàn ông. Hắn vẫn là banh ở mình sắc mặt. Không để cho mình quá mức thất thố. Không học thức. Mujia tái máy Victor hôm nay theo một bãi bùn nát không việc gì khác biệt thân thể. Nhanh chóng đem hắn từng cây một xương cốt tiếp hảo. Đảo mắt bây giờ liền để cho nó khôi phục. Victor. Ngươi cảm giác thế nào thấy mình nhi tử khôi phục nguyên trạng. Một bên thiếu phụ lập tức vọt tới. Ở Victor trên mình lại nặn lại sờ. Đặc biệt lo lắng trên người hắn ít đi chút gì. Hoặc là bị cái gì khó mà bù đắp hậu di chứng. Ta cảm giác cũng không tệ lắm. Victor vậy một mặt ngạc nhiên hoạt động tay mình chân. Hắn cảm giác trên người mình thật giống như không vấn đề gì. Hắn khó có thể tưởng tượng mình mới vừa rồi lại có thể bị người đoàn thành một đoàn cầu. Mà bây giờ lại có thể chuyện gì cũng không có. Cái này cũng quá thần kỳ. Ngươi mới vừa đem con trai ta biến thành như vậy. Sẽ đối với hắn tương lai tạo thành ảnh hưởng gì sao? Bennett ánh mắt rơi vào Mujia trên mình. Dị thường sắc bén. Ngươi tại sao sẽ có như vậy ý tưởng để cho Victor trên mình xuất hiện đối với hắn tương lai có ảnh hưởng hậu di chứng? Đây đối với ta có không chỗ tốt? Mujia một mặt ngạc nhiên hỏi ngược lại. Nói cách khác. Nhi tử ta không có sao, dĩ nhiên không có sao. Ta chỉ là dùng ngươi con trai thân thể hướng ngươi hiện ra một chút võ đạo ra chỗ độc đáo. Mujia vuốt bàn tay. Trên mặt lộ ra không biết làm sao vẻ. Mặc dù hắn mới vừa hành vi là có chút kinh sợ một chút. Nhưng vậy chưa đến nỗi bị hiểu sai đến loại trình độ này. Ta bây giờ phải dẫn con trai ta đi làm hạng nhất kiểm tra. Nếu như chứng minh hắn thân thể không có vấn đề. Sáng sớm ngày mai ta để cho hắn cùng ngươi cùng nhau trở lại trở về thủ đô. Cái này thì không cần. Chúng ta ở trang viện bên cạnh liền mới xây một khu nhà bệnh viện. Nơi đó có trước đầy đủ nhất chữa bệnh phương tiện. Không cần ngươi lãng phí thời gian mang Victor đi ra ngoài kiểm tra. Ta bây giờ liền mang hắn đi. Muzia cử tuyệt vị này người đàn ông trung niên đề nghị, hắn bây giờ nhưng mà mang gia tộc mệnh lệnh mà đến. Chẳng lẽ con trai ta ở trong nhà mình ở trong một đêm quyền lợi cũng không có sao? Một bên thiếu phụ ôm lấy mình nhi tử, có chút thương tâm hỏi. Phu nhân, xin ngươi chú ý một chút. Ngươi nhi tử là mình lén chạy ra ngoài. Hắn cũng không có được bất kỳ một vị quản gia phê chuẩn. Ta bây giờ chính là mang hắn trở về. Được rồi, loại chuyện này hay là để cho tự mình hắn làm chủ đi. Muzia ánh mắt nhìn về phía đang ngồi ở trên ghế salon, có chút bất an Victor. Ngươi mình làm ra lựa chọn đi. Là dựa theo ngươi phụ thân an bài đi bệnh viện làm kiểm tra. Sau đó ngày mai trở về thủ đô. Vẫn là bây giờ hãy cùng ta đi, ta có chọn sao? Victor trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Đương nhiên là có. Ta sẽ không can thiệp ngươi hết thảy hành vi. Bất quá, thành tựu ngươi lựa chọn tự do. Ngươi vậy phải gánh vác ngươi làm ra lựa chọn sau hậu quả. Ta có thể hiểu là ngươi đây là đang trước mặt của ta uy hiếp con trai ta sao? Bennett nhìn Muzia, trong mắt lộ ra vẻ tức giận vẻ. Không, mày không muốn hiểu lầm. Ta chỉ là cho ngươi nhi tử một cách nho nhỏ nhắc nhở mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói có vấn đề sao? Muzia hỏi. Ba, mụ, ta đi về trước. Victor khóe miệng nặng nề co quắp một cái. Hắn nghe rõ ràng liền Muzia trong giọng nói ý nghĩa. Hắn đối với Muzia, chúng ta đi thôi. Từ gia tộc ủy thác ta ngày thứ nhất bắt đầu, đến hôm nay đã huấn luyện các ngươi 30 ngày. Cái này 30 ngày huấn luyện bất luận là ở các người xem tới, vẫn là ở gia tộc xem ra, cũng quá nghiêm khắc. Cho nên ta quyết định tuân theo các ngươi ý kiến, thay đổi một chút phương thức huấn luyện. Muzia đứng ở rộng rãi trên sân cỏ, nhìn trước mặt 13 vị so hắn tuổi tác hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng là đều không vượt qua 3 tuổi gia tộc trong tương lai lưu chỉ trụ. Vì để cho các ngươi huấn luyện tràn đầy thú vị tính, cho nên ta ngày hôm nay quyết định cử hành một tràng lớn chạy thoát thân thức huấn luyện. Tiếp theo, các ngươi đem ngồi gia tộc phi hành khí đi đã tiến hành qua dọn dẹp man hoang rừng cây bên trong, tiến hành kỳ hạn 3 ngày sinh tồn. Rừng rậm bên trong tất cả cao cấp nguyên sinh chủng đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Thực lực mạnh nhất chỉ là trung cấp nguyên sinh chủng. Huyên trường, nếu như chỉ là như vậy, đối với chúng ta mà nói, căn bản là không tính là độ khó gì. Cho nên chàng này huấn luyện bên trong còn có nguy hiểm gì nhân tố? Du Ly Ly đứng ra hỏi. Hỏi rất hay, ta nói đây là một chàng lớn chạy thoát thân huấn luyện, nếu là huấn luyện, ta thành. Tự giáo quan dĩ nhiên muốn tham gia, ta đem làm một tên thợ săn tham dự vào. Các ngươi thì thành tựu người sinh tồn. Ở rừng cây bên trong cố gắng sinh tồn đồng thời, cũng phải tránh né ta tìm kiếm, hoặc là nghĩ biện pháp đang cùng ta gặp gỡ sau đó nhanh chóng chạy trốn. Nghe được Muzia như thế nói, mới vừa còn cảm thấy đơn giản thiếu nam thiếu nữ biết cũng không nhìn được quất thẳng tới hơi lạnh. Nếu như có xe lốt tham gia nói, như vậy bọn họ có thể dự gặp. Cái này một chàng huấn luyện đúng là địa ngục cấp độ khó. Một chiếc tốc độ phi hành đã khuynh hướng thong thả, đang dần dần giảm xuống máy bay vận tải lớn bay đến một phiến bao la lâm hải trên. Sau đó từ máy bay vận tải bên trong, một vị lại một vị lộ vẻ được trẻ tuổi bóng người từ trong đó tung người nhảy một cái. Xe nốt tên kia, cái này cái gọi là lớn chạy thoát thân huấn luyện, căn bản là suy nghĩ phương pháp dày vò chúng ta. Đây chính là từ thân thể đến về tinh thần đùa bỡn chúng ta, sau đó cho mình tìm vui thú. Hừ, ta mới không được làm đây. Lại nhảy xuống mặt đất quá trình bên trong, tính cách nhất là phản nghịch thiếu niên Victor âm thầm nghĩ tới. Hắn đối với lần này chạy thoát thân huấn luyện có ý tưởng mới. 13 tên thiếu niên toàn bộ đều rơi xuống đất. Bọn họ nhanh chóng tập họp chung một chỗ, bắt đầu thương lượng tiếp theo nên như thế nào hành động. Chúng ta 13 người không thể sống chung một chỗ. Tập thể hành động mục tiêu thật sự là quá lớn. Như vậy không tốt. Nhưng là nếu như là hai hai là một tổ, liền vừa đến tốt chỗ tốt. Hơn nữa lẫn nhau bây giờ còn có thể cho đối phương tăng thêm một ít cảm giác an toàn. Victor, chúng ta cùng đi đi, nghe được muốn tiến hành phân tổ. Đám người này nhất thời liền bắt đầu tìm kiếm mình bạn đồng đội. Lúc này thì có một cô thiếu nữ đến tìm Victor trước mặt, hướng hắn phát ra mời. Không được, các ngươi họp thành đội đi, ta liền không tham dự. Mặc dù có người mời, còn là một vị cô em xinh đẹp, nhưng Victor không nhúc nhích chút nào. Hắn lắc đầu một cái, tựa vào một viên cổ mộc lên. À, Victor, ngươi đây là buông tha sao, không kém bao nhiêu đâu, ngươi muốn như thế hiểu cũng có thể. Đã mặc vào tinh giáp, hoàn toàn cùng ngoại giới phong bế, Victor trực tiếp ngã nằm dưới đất lên. Một bộ lười biếng cá mặn hình dáng. Ngươi như vậy trạng thái cũng quá lười biếng chứ, xe nốt thấy được, khẳng định sẽ có bất mãn. Bất mãn cũng không đầy thôi. Để ý chuyện ta làm gì. Dù sao ta sẽ không tham gia đến chàng này chạy thoát thân huấn luyện bên trong. Cho hắn đùa bỡn. Victor trong mắt lói lên trí khôn ánh sáng. Không có phát hiện sao, xe lốt tên kia chính là quá mạnh mẽ. Mạnh đến không có ai có thể làm hắn đối thủ. Cho nên tên kia cũng có chút biến thái. Suy nghĩ phương pháp giày vò chúng ta. Cho chính hắn tìm thú vui. Nhưng mà xe lốt thích phối độ chỉ có 64-68% nha. Chúng ta đám người này thích phối độ thấp nhất đều có 81%. Đã là lúc nào rồi. Lại còn bởi vì xe lốt thích phối độ mà xem thường hắn, các ngươi những ngày qua chẳng lẽ còn không có bị hắn đánh đủ chưa? Tên kia căn bản là một cách không thể dùng ngự tinh thiên phú để cân nhắc quái vật. Cho nên Victor, ngươi quyết định không chống cự. Trực tiếp buông tha sao, ta lười được vùng vẫy. Dù sao sớm muộn cũng sẽ bị hắn bắt đánh một trận. Còn không bằng thật sớm bị loại. Đi ra bên ngoài nằm ngủ đây. Nằm trên đất. Cảm giác có chút khó chịu, Victor đứng lên lần nữa. Bắt đầu dọn dẹp hắn dưới người một khối này mặt đất. Hắn chuẩn bị ở nơi này chờ Muzia đến. Ngươi tên này. Thôi. Bỏ mặc ngươi. Chúng ta đi thôi, thấy cái này cá mặn bộ dáng Victor. Những người khác nhất thời đều lắc đầu một cái. Nhất thời cũng đi ra ngoài. Màu vàng kim chỉ từ xuôn xuê cành lá gian rơi xuống. Ở dưới đất để lại chấm quần sáng. Hai tay về phía sau nâng đầu, Victor nhìn ánh mặt trời. Nghe bên tai truyền tới như có như không nguyên sinh ở giữa tiếng gào thét. Người rừng rậm bên trong không khí mát mẻ. Ánh mắt dần dần khép lại. Hắn buồn ngủ. Nhưng ngay vào lúc này, một đạo đạp lá rụng tiếng bước chân từ xa tức gần dần dần đến gần. Vì vậy chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, Victor mở mắt ra. Nhất thời liền thấy một vị người mặc màu đen đồ thường thiếu niên đang vặn chân mày mắt nhìn xuống hắn. Quả nhiên, ta cũng biết, ngươi vẫn luôn đi theo chúng ta phía sau. Chúng ta một hạ xuống ngươi hãy cùng tới. Ngươi tên này căn bản là cầm chúng ta coi thành con mồi. Mà ngươi thì phải hưởng thụ trở thành thợ săn vui thú đi. Ngươi làm sao nằm không nhúc nhích, Muzia cau mày nhìn trên đất điều này cá mặn. Tại sao phải động ta một khi chạy? Đó chính là cho ngươi gia tăng vui thú. Hơn nữa nếu như bị ngươi bắt được, như thường là một trận đòn độc. Bây giờ ta đụng đến ngươi, như cũ vẫn là một trận đòn độc. Cho nên, nếu kết quả đều giống nhau, vậy ta tại sao không tỉnh chút khí lực? Titan cùng Long Chi Vương 100 chương 995 dừng lại làm việc mạnh như cọp đúng không? Tới, ngươi có thể đánh ta. Sau khi đánh xong cầm ta đưa bệnh viện, ta nằm mấy ngày. Lúc đi ra những tên kia hẳn còn nằm ở khoang chữa bệnh bên trong. Vừa vặn ta so bọn họ nhiều 2 ngày hoạt động thời gian. Victor một mặt chấp nhận mệt nhoài dáng vẻ, hắn đã buông tha vùng vẫy, hơn nữa làm xong đập một trận đòn độc dáng vẻ. Nếu như ngươi phí hết tâm tư ẩn núp, sau đó bị ta bắt được, ta dĩ nhiên sẽ đối với ngươi động thủ. Nhưng là ngươi như vậy thái độ, ta có thể sinh không dậy nổi một tia đối với ngươi xuất thủ dục vọng. Muzia cúi người xuống, một tay bắt được Victor bả vai, cứ như vậy đem hắn cho xách lên. Vậy ngươi bây giờ dự định đối với ta như thế nào? Victor nghiêng đầu một chút. Hắn bây giờ chính là cái này cổ không bạo lực không chống cự tư thái. Muzia muốn đánh hắn, vậy thì tùy hắn đánh. Hắn chính là không phản kháng, kiên quyết không cho hắn tăng thêm vui thú. Victor, ngươi lấy là ta cầm các ngươi ném tới nơi này, vẹn vẹn chỉ là thay một cái sân đơn giản như vậy sao? Muzia khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thần bí. Nếu không thì sao? Ở Victor hiểu bên trong, Muzia đem bọn họ mang tới nơi này chỉ là đổi một cách đánh bọn chúng nơi mà thôi. Nơi này không phải đã bị dọn dẹp qua sao? Chỗ tòa này rừng cây bên trong, tất cả có thể sẽ đối với các ngươi tạo thành uy hiếp tánh mạng nguyên sinh trùng đã bị gia tộc phái tinh giáp sư cho quét dọn sạch sẽ. Nhưng là trong đó còn lưu lại nhiều trung cấp nguyên sinh trùng. Chúng giống vậy sẽ đối với ngươi gặp nguy hiểm. Nếu như chính ngươi vô tình không chú ý, giống vậy có thể bị hắn đánh chết. 3 ngày thời gian, các ngươi không chỉ là phải đối mặt ta đuổi giết, còn phải chịu đựng cánh rừng rậm này chủ nhân tức giận. Theo ta nói những thứ này làm gì, mau đánh ta đi, đánh xong cầm ta đưa bệnh viện. Victor trên mặt lộ ra không nén được vẻ. Mới vừa không phải đã nói rồi sao, ta đối với ngươi sinh không dậy nổi động thủ dục vọng. Muzia nhíu mày, mau, hắn đưa tay muốn Victor bắt đi. Ngươi muốn đối với ta làm gì? Victor trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Bởi vì ở nơi này sao 2 câu công phu, hắn cánh tay lại có thể lại bị Muzia cho tháo xuống. Không cần khẩn trương, ngươi không phải đã nói không chống cự sao? Cứ như vậy đàng hoàng ngây ngô. Vừa nói chuyện, Muzia vừa đem trên người hắn khớp xương cho tháo xuống. Đụng phải ngăn che tinh giáp lúc, Muzia còn trực tiếp đem bẻ gãy xuống. Tinh giáp sư mặc lên người tinh giáp cũng không phải là một cái chỉnh thể, mà là do trên 100 cái không cùng hình dáng khối kim khí thông qua ngự tinh thiên phú mà dán hợp trên người, tạo thành một bộ hoàn chỉnh áo giáp. Người bình thường căn bản không có biện pháp mặc tinh giáp. Mới vừa muốn chống cự, Victor nghe được Muzia nói nhất thời cứng đờ. Sau đó ở nơi này do dự ngay tức thì, hắn một lần nữa bị Muzia đoàn thành cầu. Lần trước cầm ngươi đoàn thành thời điểm như vậy, liền muốn đá ngươi một cước, nhưng là ba mẹ ngươi ở bên cạnh, ngại quá làm như vậy. Lần này rốt cuộc có cơ hội. Muzia hai tay nâng bị hắn đoàn thành cầu Victor, cười híp mắt. Mặc dù làm một tuổi tác gần ngàn tồn tại, làm loại chuyện này tựa hồ lộ vẻ được có chút ngây thơ, nhưng là không ngăn được hắn bây giờ chơi tâm tư lớn phát nha. Hơn nữa bên cạnh vừa không có biết hắn tồn tại, cho nên thả bay một chút tự mình vậy không có gì lớn không được. Này này này, ngươi cho ta chờ một chút, xe nốt, thả ta xuống. Có thể đoán được Muzia muốn làm cái gì, Victor hô to. Đồng thời, hắn bắt đầu thao túng mình tinh giáp võ trang muốn tiến hành phản kháng. Tinh giáp thu cất, chớ làm mất. Đây chính là ngươi tương lai 3 ngày ở nơi này tỏa cuộc sống, ở chỗ tòa này trong rừng rậm bảo đảm. Muzia không có cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian. Hắn buông lòng tay, sau đó lui về phía sau mấy bước, đá mạnh một cước ở Victor hình thành hình cầu lên. Đi ngươi! Ở Muzia một cước này rút ra bắn dưới, Victor nhất thời liền hóa thành một cái bóng đen, hướng bầu trời vèo một tiếng bay ra ngoài. Dọc đường qua, đụng nát không thiếu cây cối cành khô. To lớn lân xanh chăn lớn quấn quanh ở cây cối lên, tắm sáng chói màu vàng ánh mặt trời. Đúng, con rắn cũng lộ vẻ được lười biếng. Mơ hồ bây giờ có thể thấy ánh mặt trời màu vàng chiếu sáng ở nơi này cây xanh lơ mãng trên mình đổ ấm ra từng đạo nhỏ xíu hy quang, cho con rắn này tăng thêm một phần uy thế. Hô, nhưng ngay vào lúc này, một đạo vật thể cùng thở mạnh va chạm sinh ra tiếng rít truyền tới. Một cái bóng đen ở lân xanh chăn lớn bên người nhanh chóng vạt qua, tung lên cuồng phong, đồng thời vậy đụng gãy lân xanh chăn lớn ngủ cây cối cành khô. Đồ chơi gì như vậy? Kinh biến lập tức đem đang phơi nắng lân xanh chăn lớn đánh thức. Nó trong nháy mắt từ lười biếng trạng thái biến thành canh gác tư thái. Nó giơ cao to lớn nửa người trên, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Nó nhìn xem trước mặt mình gãy lìa nhánh cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, sau đó lại nhìn vọng phía dưới. Trong mắt lộ ra một lần vô cùng là nhân tính hóa vẻ mê mang. Mới vừa tựa hồ có một cái tốc độ đặc biệt mau đồ từ ta trước mặt bay qua, đây chính là lân xanh chăn lớn ra được kết luận. Nó có không thua gì với phổ thông trí tuệ của nhân loại. Đi xuống xem là thứ gì. Chăn lớn nhìn phía dưới bừa bãi mặt đất. Kết luận mới vừa hẳn là có vật gì từ bầu trời bên trong rơi xuống. Sau đó đập trúng phía dưới. Vì vậy, nó thay đổi thân rắn theo nó ngủ viên này cổ một quanh co hướng xuống. Xe lốt. Ngươi thật là một khốn kiếp bị Muzia làm cầu. Một cước bão bắn ra. Không biết bay ra bao xa. Nện trên mặt đất té được đầu óc quay cuồng Victor nằm trên đất. Âm thầm mắng. Bây giờ ta còn được tự mình nối xương cảm giác tứ chi trên dưới cũng khiến cho không được sức lực Victor miệng phun mùi thơm. Bắt đầu điều khiển tinh giáp cậy thế ở trên người mình. Cho mình nối xương. Thành tựu bị Muzia Uzo đánh lâu như vậy giá phải trả. Hắn vậy từ Muzia thân đi học đơn giản một chút thủ đoạn nhỏ. Không bây giờ hắn liền sẽ cho mình nối xương. Bù lại bởi vì hắn học tập thời gian thật sự là quá ngắn. Hắn cho mình nối xương quá trình gì thường chậm chạp. Bất quá, nơi này là mãng hoang rừng cây, không có ở đây cho hắn từ từ dày vò. Tê một đạo gì thường quen thuộc loại rắn động vật phun hơi thở tiếng truyền tới. Nghe được cách này thanh âm. Đang cho mình tiếp cánh tay Victor thân thể cứng đờ. Sau đó chậm rãi nghiêng đầu qua. Nhất thời liền thấy một cách đang chậm rãi tới. Đang mang vẻ hiếu kỳ. Nhìn hắn lân xanh chăn lớn. Cam trong một cái chớp mắt này. Victor hoàn toàn luống cuống. Một cổ tại trước cảm giác hoàn toàn bất đồng tập thượng tâm đầu. Hắn cảm thấy chết uy hiếp. Muzia đối với hắn tiến hành huấn luyện mặc dù tàn khốc. Nhưng là bởi vì hắn biết đây là gia tộc an bài. Cho nên hắn biết. Bất luận hắn nhận chịu thống khổ to lớn dường nào. Hắn đều là không có nguy hiểm. Chừng cũng chỉ là bị đánh một trận mà thôi. Nhưng là bây giờ trước mắt loại chuyện này cũng không giống nhau. Hắn dám cam đoan con rắn này tuyệt đối không phải gia tộc an bài. Đè ngu ria quái vật kia nuôi một đống nguyên sinh trồng. Ta cũng có một con rắn lớn. Nhưng là con rắn kia theo trước mắt con rắn này hoàn toàn khác nhau. Muzia nuôi con rắn kia lớn hơn càng to. Cũng càng hung bạo. Tuyệt đối so với con rắn này càng có thể đánh. Ở Muzia nuôi con rắn kia trước mặt. Trước mắt hắn điều này lân xanh chăn lớn chính là một người em trai. Nhưng vấn đề là hắn bây giờ đối mặt con rắn này. Hắn chính là một người em trai. Lúc này nếu như hắn tinh giáp năng cấp đánh giá không có sai. Con rắn này chính là trung cấp nguyên sinh trùng. Ngươi không nên tới. Nếu không liền không nên trách ta không khách khí, cảm giác mình có thể bị con rắn này một hớp nuốt mất, Victor hô to. Sau đó thả ra mình bên ngoài võ trang. Điên cuồng hướng con rắn này khai hỏa. Hống thấy trước mặt cái này hình thái người kỳ quái loại bắt đầu công kích mình. Lân xanh chăn lớn phát ra một tiếng to lớn gào thét. Trên người lân xanh tản mát ra nhàn nhạt hy quang. Đem phần lớn công kích toàn bộ kháng cự bên ngoài. Chỉ để cho mấy viên đạn thật thể đánh trúng mình. Nhưng cái này chút đạn thật thể đánh trúng lân giáp của nó lên. Phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Sau đó liền đánh rơi xuống đất. Cơ hồ không có đối với nó tạo thành tổn thương. Làm sao cứng như thế cuồng oanh lạm tạc một phen. Phát hiện mình công kích lại có thể không có đối với đầu này lân xanh chăn lớn tạo thành tổn thương quá nhiều, Victor một mặt mơ hồ. Dừng lại làm việc mạnh như cọp, vừa thấy chiến tích người kiến thức nông cạn. Đây chính là Victor đối chiến lân xanh chăn lớn chân thật nhất viết theo. Bất quá Victor bữa tiệc này vận chuyển mặc dù không có nặng lân xanh chăn lớn. Nhưng cũng hoàn toàn đem bị chọc giận. Cái này một đầu miếng vảy đều bị đánh bể một bộ phận, chăn lớn hướng về phía Victor phát ra một tiếng to lớn gầm thét. Sau đó chợt hướng hắn vọt tới. Xe lốt. Xuất hiện ngoài ý muốn. Mới vừa một chân đạp bay Victor, Muzia mới vừa đi không mấy bước. Nhất thời liền nhận được đến từ bai quản gia truyền tin. Người quản gia này lúc này vẻ mặt nghiêm túc dị thường. Phát sinh tình huống gì à? chẳng lẽ có người tiếp xúc các ngươi lưu lại vậy mấy đầu cấp 6 nguyên sinh chủng Muzia có chút hiếu kỳ hỏi. Ở hắn theo đề nghị, Đao Lát gia tộc ở quét dọn quá trình bên trong vẫn là để lại mấy đầu có thể đối với những thiên tài này tạo thành uy hiếp nguyên sinh chủng. Không sai. Victor lấy thật nhanh tốc độ tiến vào một đầu cấp 6 nguyên sinh chủng trong lãnh địa mặt. Mới vừa hắn tín hiệu đã cùng đầu này nguyên sinh chủng chồng lên nhau. Bất quá hắn bây giờ sinh mạng tín hiệu vẫn còn ở. Chồng lên nhau là mấy cái ý nghĩa. Muzia khóe miệng kéo một cái. Đây là hắn chân quá độc. Vẫn là Victor cái tên kia quá xui xẻo. Ừ. Hẳn là tên kia quá xui xẻo. Dẫu sao hắn cũng là tùy ý đá một cước mà thôi. Hai loại có thể. Thứ nhất, Victor bây giờ theo đầu kia nguyên sinh trùng xảy ra linh khoảng cách tiếp xúc. Victor trực tiếp bị đầu kia nguyên sinh trùng cho nuốt vào trong bụng. Nói đơn giản chính là Victor trạng thái bây giờ vô cùng không ổn, đúng không? Cho nên gia tộc muốn cho ta đi cứu hắn. Muzia sờ cằm một cái. Không sai. Vậy được đi, không cần ngươi tự mình động thủ. Bây giờ cách Victor gần đây là ngươi chuồng nuôi một đầu nguyên sinh trùng. Mấy ngươi bây giờ hướng hắn ra lệnh, để cho hắn đi cứu viện. Có thể. Muzia gật đầu một cái. Chàng này hắn động linh cơ một cách mà nghĩ ra được chạy thoát thân huấn luyện. Vì tăng thêm độ khó. Dĩ nhiên không chỉ là hắn theo cánh rừng rậm này sinh trưởng ở địa phương nguyên sinh trùng. Hắn nuôi những cái kia nhỏ đáng yêu cửa vậy tham dự vào. Titan cùng Long Chi Vương 100 chương 996 quá thảm, may ta không phải trời mới phúc thông, cả người dính đầy sền sệt. Mang tính ăn mòn dạ dày chua bóng người té rơi xuống đất. Đạo nhân ảnh này té rơi xuống đất sau đó. Lập tức liền tháo xuống ngăn che bộ mặt mặt nạ. Dùng gần như tham lam tư thái hô hấp không khí chung quanh. Trên mặt lộ ra hạnh phúc thần sắc. Còn sống cảm giác thật tốt, nặng nề hút vài hơi không khí sau đó. Thiếu niên lại một hơi đem đạp tới khạc ra. Nghiêng đầu nhìn về phía chung quanh. Sau đó hắn thấy được để cho hắn thoát khỏi chỗ chết tồn tại. Đó là một đầu có dày đặc đen bóng lông khỉ khổng lồ. Lúc này đầu này khỉ khổng lồ hết sức nhân tính hóa hướng hắn làm ra một bức ngươi thật vô dụng thần sắc. Mà ở khỉ khổng lồ trong tay đang kéo một cái nửa chết nửa sống lân xanh chăn lớn. Điều này đem hắn làm thức ăn nuốt vào trong bụng, chăn lớn miệng nghiêng lịch. Xên xệt không rõ chất lỏng hòa lẫn máu tươi không ngừng từ nó trong miệng dòng nước chảy ra. Một bộ đã bị chơi hư tư thái. Viên ca uy vũ. Viên ca ngưu bức thấy điều này bị đánh không thể nhân đạo chăn lớn. Victor hướng về phía đầu này khỉ khổng lồ nhích lên ngón tay cái. Hắn biết đầu này khỉ khổng lồ chính là xe lốt cái tên kia chuồng nuôi rất nhiều nguyên sinh trùng một trong. Thực lực mạnh không tưởng tượng nổi. Ha ha, mà nghe được Victor tán dương. Khỉ khổng lồ lỗ mũi hướng lên làm ra một bộ đương nhiên diễn cảm. Trên mặt vẻ đắc ý. Căn bản là không che giấu được. Bất luận là lúc nào. Vô luận nó là cấp bậc gì tồn tại coi như hắn bổn tôn, nhưng thật ra là một đầu có thể di sơn lấp biển truyền kỳ. Làm ra vẻ. Giống vậy có thể để cho hắn cảm giác được tâm tình gì thường vui thích. Viên ca. Cầu ngươi một chuyện tình. Ta còn có chút trang bị ở bụng của hắn bên trong. Ngươi có thể hay không giúp ta lấy ra? Victor mang nụ cười xu nịnh hướng đầu kia khỉ khổng lồ thỉnh cầu nói. Khỉ khổng lồ liếc một mắt cái này một hớp một cái ca. Biểu hiện được gì thường nhún nhường thức thời loài người. Sau đó nhắc tới trong tay con chăn lớn này. Tay phải dùng sức nắm được nó cái đuôi. Sau đó hướng xuống dùng sức một vén. Nhất thời. Một bãi lớn sền sệt tanh hôi chất lỏng. Từ nơi này đầu chăn lớn trong miệng xông ra. Nhưng là trong đó cũng không có Victor mong muốn tinh giáp võ trang. Viên ca, ngươi ở hơn vén nó mấy lần, vật của ta muốn nó còn không có phun ra đây. Nhìn trước mắt đầu này to lớn hùng tráng khỉ khổng lồ nắm một cái lân xanh chăn lớn lột một cái. Victor tiến lên khuyến khích nói. Nghe được cái này tên nhân loại thỉnh cầu. Khỉ khổng lồ gãi đầu một cái. Nhìn đầu này hơi thở bộc phát suy nhược chăn lớn. Lâm vào khổ não bên trong. Nó còn không muốn giết chết đầu này rắn. Viên ca, ngươi bắt vị trí này, ta tinh giáp ở nơi này, ngươi vén nó nơi này là được rồi. Thấy rơi vào do dự bên trong khỉ khổng lồ, Victor có chút nóng nảy, vội vàng chỉ ra mình ở chăn lớn trong bụng tinh giáp vị trí cụ thể. Không ngăn được Victor thỉnh cầu, khỉ khổng lồ cuối cùng lại đang hắn chỉ dẫn dưới, bắt lân xanh chăn lớn lại cuồng lột mười mấy hạ, để cho đầu này chăn lớn ới hôn thiên ám địa. Cái này mấy cái cơ hồ đem hắn trong thân thể hàng tích chữ cũng cho móc sống. Đi ra. Cảm ơn viên ca. Hồi lâu sau đó, Victor vui mừng hớn hở khống chế mình tinh giáp bộ kiện từ một quầy chất lỏng sền sệt bên trong bay ra, vần quanh ở mình chung quanh. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Thấy mình hoàn thành chủ nhân ra lệnh, khỉ khổng lồ khẽ hừ một tiếng. Sau đó nhắc tới trong tay mềm nằm sấp, hoàn toàn không có một chút lực lượng xanh lơ mãng. Suy nghĩ một chút, liền đem quấn quanh ở giữa eo. Viên ca, uy vũ, ngày cách này trang điểm thật là thô bảo. Thấy eo quấn xanh lơ mãng khỉ khổng lồ, một bên Victor lập tức liền nhích lên ngón tay cái tán dương. Mà nghe được tán dương, khỉ khổng lồ nhất thời lên tiếng rác, lộ ra răng trắng như tuyết, sau đó xoay người rời đi khai trừ. Hắn quyết định lại cho thằng nhóc này 2 tiếng, sau đó sẽ tới công kích hắn. Cái này chàng này chạy thoát thân huấn luyện bên trong, nó cũng là thợ săn. Tất cả tham gia chàng này huấn luyện đao lát gia tộc thiên tài đều là hắn mục tiêu công kích, bao gồm tiểu tử trước mắt này. Bất quá bây giờ bởi vì thằng nhóc này gặp phải nguy hiểm tánh mạng, cho nên hắn tạm thời đóng vai một cái cứu viện người. Dựa theo quy tắc, hắn có thể ở cứu ra tiểu tử này trong nháy mắt liền đem đào thải ra khỏi cục. Nhưng làm sao thằng nhóc này đem hắn liếm được thật sự là đặc biệt thoải mái, cho nên hắn chuẩn bị lại cho hắn một chút chuẩn bị thích ứng thời gian. Ca, ngươi căn bản là đang gạt chúng ta. Cái gì hạ xuống độ khó, căn bản là hù dọa người. Bây giờ độ khó theo trước ở trên sân huấn luyện căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Một vị ở rậm rạp rừng cây bên trong nhanh chóng qua lại thiếu nữ không nhìn được hướng bên cạnh có một đầu dịu hiền đại sắc mái tóc dài thiếu nữ oán hận nói, trong mắt tràn đầy hoảng hốt vẻ. Ở nơi này tọa rừng cây bên trong thăm dò một đoạn thời gian, thiếu nữ bất ngờ phát hiện cái này một tọa cái gọi là bị gia tộc dọn dẹp qua rừng cây bên trong, nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều là có thể đối với bọn họ tạo thành nhất định tổn thương nguyên sinh trùng, còn có các loại dữ tợn đáng sợ côn trùng cùng bò sát loại sinh vật. Huyên trường, hắn không có lừa gạt chúng ta. Ở sân đấu bên trong, chúng ta đi vào thì phải cùng hắn tiến hành chiến đấu. Ở nơi này, chúng ta thì có quay mũi hắn không gian, chúng ta có không cùng hắn phát sinh bất kỳ chiến đấu cơ hội. Cho nên ở một trình độ nào đó mà nói, độ khó thấp xuống cũng không coi là sai. Giống vậy bị chàng này chạy thoát thân huấn luyện làm cho sợ hết hồn thiếu nữ Julie là xe lốt giải bày một câu. Lúc này, ngươi đều ở đây là xe lốt giải thích rõ. Ngươi thăm hắn cũng cho chúng ta an bài dạng gì đối thủ. Hắn lại có thể đem hắn nuôi những cái kia nguyên sinh trùng toàn bộ đều mang vào, là căn bản cũng không định cho chúng ta lưu con đường sống à. Thiếu nữ nhớ lại mới vừa gặp đầu kia gấu to, trên mặt vẻ sợ hãi không thêm che giấu. Nàng biết đầu kia gấu to, nàng đã từng ở Muvia dưới sự an bài cùng đầu kia gấu to tiến hành qua một lần dò xét tính đối kháng. Có áp đảo tính lực lượng, không thể đối kháng, không thể ngăn cản. Đây chính là nàng đối với Muvia chuồng nuôi những cái kia nguyên sinh trồng định nghĩa. Những sinh vật này căn bản cũng không ở các nàng có thể đối kháng trong phạm vi. Huyên trưởng bắt đầu cũng đã nói, cái này một chàng huấn luyện là chạy thoát thân huấn luyện, cũng không phải là đối kháng huấn luyện. Chúng ta không cần theo chúng tiến hành đối kháng, chỉ cần quay mũi bọn họ là được rồi. Như vậy, chúng ta có thể chống nổi 3 ngày thời gian. Du Ly Ly bình tĩnh phân tích nói, lần này huấn luyện bọn hắn mục tiêu rất rõ ràng, chính là cầu sinh, hết sức sống sót, tất cả đều là cầu sinh nhiệm vụ. Như vậy bọn họ cần tránh né kẻ địch, mạnh đến bọn họ không cách nào chống cự bước, cũng không phải cái gì đặc biệt kinh ngạc sự việc. Ngao đột nhiên, một đạo tiếng sói tru vang lên. Tiếp theo Du Ly Ly theo để cho đồng bạn phát hiện bọn hắn trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo không ngừng xê dịch. Căn bản là không thấy rõ cụ thể tướng mạo bóng đen. Không cần chạy thấy bóng đen này trong nháy mắt, Du Ly Ly sắc mặt nhất thời thì trở nên được ngưng trọng. Nàng kéo bên cạnh bạn gái, dừng lại ở tại chỗ, yên lặng chờ. Thế nào là ta huyên trưởng Hắc Lân Khuyển, tốc độ của chúng ta kém hơn nó, chạy trốn chỉ là không lãng phí khí lực. Hắc Lân Khuyển nghe được câu này, thiếu nữ bên cạnh ánh mắt nhất thời sáng lên. Bởi vì ở xe lốt chuồng nuôi tất cả nguyên sinh trùng bên trong, là thuộc đầu này Hắc Lân Khuyển thực lực yếu nhất. Cũng là bọn họ đám người này duy nhất có thể đối kháng nguyên sinh trùng. Xem ra vận khí của chúng ta còn chưa tính là quá tệ cao. Trước đụng phải một cái tốc độ chậm rãi, bây giờ lại đụng phải một cái tốc độ nhanh, nhưng là thực lực yếu nhất. Thiếu nữ có chút lạc quan cười lên, nhưng là nàng nụ cười rất nhanh ngay tại trước mặt đi ra một đầu màu đen đồ sổ chó, ánh mắt phẫn nộ bên trong đọng lại. Hống Si Phan Lin phát ra gào trầm thấp, mắt nhìn xuống trước mặt cái này hai cái nhân loại nhỏ bé, trong mắt lộ ra vẻ nổi nóng. Mặc dù hắn đúng là Mujia gọi tới quyến thuộc bên trong thực lực yếu nhất, nhưng cũng là so với vậy một đám truyền kỳ mà nói, nhóm người này liền hồn ý cấp cũng không có, loài người dựa vào cái gì khinh bỉ hắn, ngươi chọc giận nó. Du Ly Ly nhìn trước mặt cái này một đầu Hắc Lân Khuyển, thầm nói một tiếng gay go, đồng thời mắng liền một câu bạn đồng đội như heo. Nhưng là trên mặt nhưng không thay đổi chút nào. Cậu ca, không phải cố ý, ta không có chê bai ý ngươi. Thấy cái này một đầu tựa hồ bắt đầu cuồng bạo đồ sổ chó, trên mặt cô gái vậy gạt bỏ nụ cười cứng ngắc, định đền bù mình mới vừa sai lầm. Hống lúc này đã đặc biệt tức giận, Si Phan Lin chợt nhào tới, lười được nghe nữa các nàng nói gì. Dù sao dựa theo chủ nhân yêu cầu, chỉ cần lưu lại các nàng một cách mạng là được. Còn lại tùy ý nó làm việc, đem hết toàn lực chiến đấu đi. Đừng suy nghĩ nhiều. Lần này ăn Tết nàng khẳng định ghi nhớ. Du Ly Ly thở dài một cái, sau đó nhanh chóng mặc vào tinh giáp, phóng thích nơi có súng võ trang, sau đó lui về phía sau, kéo ra khoảng cách. Thật là con chó, lại có thể như thế thù dai. Một bên thiếu nữ vậy âm thầm lẩm bẩm một câu, trong lòng có chút tức giận bất bình. Nàng là nói thật, vừa không có tung tin vịt, còn như vậy tức giận sao? Nhưng là nàng ở nơi này oán trách công phu, nàng hơi rơi ở phía sau vỗ một cái. Mà lúc này Si Phan Lin trực tiếp vọt tới trước mặt nàng, to lớn móng chó tử đưa ra, một móng vuốt vỗ về phía nàng. Hoành người mặc tinh giáp thiếu nữ ở một chảo này dưới, toàn bộ thân thể nhất thời liền hóa thành một đạo tàn ảnh đổ bay ra, nện ở một cây mục lên, mạt gỗ văng khắp nơi. Thiếu nữ thân thể trực tiếp khảm nhập đến cây cối bên trong. Mà đang ở Si Phan Lin một chó treo đánh hai vị thiếu nữ xinh đẹp thời điểm, một màn này lộ vẻ được vô cùng thê thảm, bi thương, có thể kích thích rồng lớn phái nam oán giận chiến đấu cảnh tượng. Vậy đồng bộ truyền đến một gian đại lễ đường bên trong. Con chó này cũng quá không phải đồ đi, lại có thể ra tay ác như vậy. Lễ đường bên trong, nhận được gia tộc mệnh lệnh, tới xem trong nhà tộc thiên tài huấn luyện một vị thiếu niên, có chút tức giận bất bình mắng. Ta nếu như ở hiện trường nói, ta nhất định phải đem con chó này hương hương cũng cho đánh ra được. Được rồi, ngươi nếu như bây giờ ở con chó này trước mặt bị đánh ra thơm chính là, ngươi vậy xem theo con chó này chiến đấu đều là những người gì. Vậy cũng là thích phối độ vượt qua 80% thiên tài siêu cấp. Ta nói, đây chính là gia tộc chúng ta những cái kia thiên tài đứng đầu đãi ngộ mà. Đây cũng quá thảm đi, thật may ta xứng đôi độ không tới 80%. Nếu không bị con chó này như thế giày xéo, ta cảm giác tâm tính muốn vỡ. Ca múa nhạc, dám đánh như vậy ta nữ thần, ta muốn giết chết con chó này. Nhưng là ta thực lực không đủ, có người thành đoàn sao có. tính ta một người, thêm ta một cái. Titan cùng Long Chi Vương 100 chương 997 nguyên lấy là đánh giá thấp các ngươi không nghĩ tới vẫn là đánh giá cao. Tí tách máu đỏ tươi từ tinh giáp khe hở bên trong nhỏ xuống. Đã không biết là lần thứ mấy bị quất bay thiếu nữ mở ra mặt nạ. Té xước mặt nạ bên trong đã bắt đầu đọng lại máu tươi. Tránh tắc nghẽn ở hô hấp. Thật không hổ là xe nốt tên khốn này nuôi nguyên sinh chồng theo hắn như nhau vô tình. Thiếu nữ cảm giác được mình ngực bên trong truyền tới nóng hừng hực cảm giác đau nhói, không nhịn được mắng. Betty, mau tránh ra mà lúc này. Một đạo lộ vẻ được có chút lo lắng nữ sinh từ trên đỉnh đầu phương truyền tới. Đồng thời, còn có kịch liệt pháo kích tiếng cùng tiếng nổ vang lên. Betty biết đó là Zulily thanh âm. Nàng đang khai hỏa. Kềm chế vậy cái hắc lân khuyển. Con chó này ở nguyên sinh chủng bên trong đều là thuộc về nghịch thiên cấp tồn tại. Bởi vì hắc lân khuyển loại sinh vật này có thể trở thành nguyên sinh chủng cũng tốt vô cùng. Mà xe lốt nuôi điều này không chỉ có trở thành nguyên sinh chủng. Hơn nữa còn sắp lên cấp trở thành cao cấp nguyên sinh chủng. Điều này thực có chút không tưởng tượng nổi. Bất quá. Võ đạo ra sự việc. Bọn họ những thứ này tinh giáp sư vậy không biết rõ. Căn cứ gia tộc thu thập tư liệu. Võ đạo gia đúng là cũng có thể để cho nguyên sinh trùng đột phá nguyên bản giới hạn thần kỳ lực lượng. Nhưng là sẽ đối với võ đạo gia bản thân tu hành sinh ra liên lụy. Nói cách khác. Bây giờ Muzia có mười mấy liên lụy hắn tu hành phiền toái. Nhưng coi như là như vậy. Tu hành của hắn tốc độ vẫn là đột nhiên tăng mạnh. Dĩ nhiên. Betty biết xe nốt tên khốn kia thiên phú vũ đạo quả thật mạnh vô cùng. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì gia tộc đối với hắn võ đạo tư nguyên nghiêng là không tiến hành hạn chế. Ta cần ta cứ lấy. Có thể sử dụng nhiều ít liền cho nhiều ít. Thời đại bây giờ là tinh giáp sư thời đại. Võ đạo gia đã điêu linh. Nhưng võ đạo gia tàn lụi không phải bởi vì tài nguyên. Mà là bởi vì đã không theo kịp thời đại phát triển cùng tiến bộ. Cho nên ở võ đạo gia đã tàn lụi bây giờ. Dùng cho võ đạo tu hành tài nguyên ngược lại là dị thường phong phú. Một phần trong đó tài nguyên thậm chí có thể nói là giá cả bắp cải. Betty suy nghĩ trước mặt con chó này tin tức đồng thời. Xem đều không xem lắc mình rời đi nàng nguyên bản chỗ ở vị trí. Mà nàng mới vừa cách xa. Một đạo màu đen đậm quang pháo liền rơi xuống nàng nguyên bản chỗ đứng. Đem nàng đập xuống một viên cổ mộc phá hủy. Con chó này lập tức phải lên cấp trở thành cao cấp nguyên sinh chồng đi. Thiếu nữ nhìn bị đánh nổ đi ra ngoài nơi ranh giới nám đen. Còn đang bốc khói to lớn hố đất. Cảm giác có chút run sợ trong lòng. Mới vừa nàng nếu như bị đánh trúng. Nàng bây giờ đến lượt gọi cứu viện chuẩn bị đi bệnh viện. Mà nàng tinh giáp cũng nên chuẩn bị đưa đi sửa chữa. Loại uy lực này đủ nàng xuất cục. Betty tập trung sự chú ý, né tránh công kích. Chúng ta đến lúc đó tìm cơ hội trốn ta biết. Thiếu nữ nhìn há miệng lại nổi lên ra một viên tối tăm quang cầu màu đen si phan lin trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Theo chiến đấu tiến hành. Điều này chó mực ra tay càng ngày càng tàn nhẫn cùng chàng này kết thúc huấn luyện. Ta muốn ăn một tháng chó mực thịt. Thiếu nữ ở trong lòng âm thầm phát tàn nhẫn. Bởi vì đây là nàng trong thời gian ngắn duy nhất có thể trả thù điều này hắc lân khuyển phương pháp. Mặc dù không cách nào đối với nàng căm ghét mục tiêu tạo thành tổn thương gì. Nhưng là tối thiểu có thể để cho nàng tâm tình hơi thoải mái một ít. Quanh đất đai nổ kịch liệt bên trong run rẩy. Cây cối tại chiến đấu dư âm bên trong một viên tiếp nối một viên ái mộ. Đối với hai vị thiếu nữ mà nói, không thể nghi ngờ là một cuộc áp chiến. Bởi vì điều này hắc linh chó có tốc độ cực hạn. Bọn hắn công kích không cách nào phong tỏa nó. Nhằm vào Si Phan Linh chỉ có thể sử dụng bao trùm thức công kích. Nói đơn giản chính là tùy duyên. Có thể hay không đánh chúng toàn bằng vận khí. Dưới tình huống này, cách này hai vị thiếu nữ áp lực có thể tưởng tượng được. Các nàng không chỉ một lần muốn chạy trốn. Nhưng là các nàng ở trên trời bên trong. Tốc độ phi hành. Xa xa không đạt tới hắc lân khuyển trên đất chạy tốc độ. Các nàng căn bản không cách nào bỏ rơi Si Phan Linh. Du Ly Ly, ngươi đi trước đi, ta giúp ngươi kềm chế vậy con chó chết. Thấy mình không bỏ rơi được Si Phan Lin, thiếu nữ Betty lúc này liền sinh lòng tuyệt vọng, làm ra quyết định, nghiêng đầu hướng về phía thiếu nữ bên cạnh nói: chúng ta là đồng bạn, chúng ta sẽ không. Được rồi, cũng không phải là sống chết xa nhau, chỉ là một chàng huấn luyện mà thôi. Chàng này huấn luyện mục tiêu chỉ là làm hết sức sống sót. Ta đi xuống ngăn lại nó, nó không cần mạng ta. Betty khoát tay một cái, trên mặt lộ ra vô cùng khoát đạt thần sắc. Sau đó nàng cũng không nghe Du Ly Ly đang nói gì, xoay người rơi xuống đất chắn Si Phan Lin trước mặt. Chó mực, có ta ở đây, ngươi đừng hòng ở tiến lên trước một bước, thương tổn tới ta tỉ muội. Betty nhìn trước mặt giống như một tòa núi nhỏ vậy Si Phan Lin, run sợ trong lòng, nhưng vẫn mạnh chống hô to. Nghe được vị tiểu cô nương này mà nói, Si Phan Lin trong mắt lộ ra khốn hoặc thần sắc. Ta mục tiêu từ đầu chí cuối đều là ngươi, cái này làm nhục nhà ta hỏa nha. Ai bảo ngươi nói ta là yếu nhất, mặc dù là sự thật, nhưng là ngươi vậy không thể nói ra được. Vì vậy, Si Phan Lin xông lên, một cái tát liền đem Betty cho vỗ lật, cúi đầu đem thiếu nữ cắn tha ở trong miệng. Sau đó quay đầu bước đi, xem đều không nhìn bầu trời Du Ly Ly. Mà theo vị thứ nhất bị đào thải người bị loại xuất hiện, cái này một chàng lớn chạy thoát thân huấn luyện bắt đầu giảm nhân số. Vị trí thứ hai bị đào thải ra khỏi cuộc chính là Victor. Tên này đã bị đem cứu hắn đi ra ngoài đầu kia khỉ khổng lồ theo dõi. Mặc dù khỉ khổng lồ cho hắn hai cái tiếng thời gian chuẩn bị, nhưng là Victor hoàn toàn không cái ý này thức. Cho nên hai tiếng sau này, eo quấn xanh lơ mãng khỉ khổng lồ đổ sách Victor, đem hắn mang ra khỏi rừng cây, để cho vị này vẫn còn hồ đồ trạng thái thiếu niên trực tiếp bị loại. Các ngươi thật đúng là cho ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này một chàng huấn luyện dự trù là 3 ngày. Ta phỏng đoán cần sử dụng 3 ngày thời gian mới có thể đem các ngươi 13 người toàn bộ bắt. Nhưng là các ngươi đâu chỉ dùng không tới 2 ngày thời gian sẽ để cho ta nuôi thú cưng, đem các ngươi toàn bộ bắt được. Muji ai nhìn trước mặt 13 vị cúi đầu tang não đao lát gia tộc tương lai cột trụ, thanh âm bình thản khiển trách. Mà hắn nói cũng để cho cái này trước mặt hắn các thiếu niên thiếu nữ không nhìn được cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt. Ta đã tận lực đánh giá thấp các ngươi, nhưng là ta phát hiện ta vẫn là đánh giá cao. Xem ra ta cần bác về gia tộc đề nghị. Đối với các ngươi huấn luyện tính, không chỉ có không thể giảm thiếu, còn cần tiến một bước tăng cường. Muji tuyên bố ra lần này huấn luyện đưa đến kết quả. Mà trước mặt những người này mặc dù trên mặt tràn đầy không tình nguyện, trong lòng cũng đều là bất mãn. Nhưng lúc này toàn bộ đều không nói tiếng nào, không người phản đối. Bỏ mặc bọn họ lần này huấn luyện đối mặt độ khó bao lớn, lần này huấn luyện kết quả quả thật mất mặt, không có người nào đạt tới chàng này huấn luyện dự trù thời gian. Toàn bộ bị đào thải. Tốt lắm, tất cả trở về đi thôi. Các ngươi có một ngày lúc nghỉ ngơi gian. Nghỉ ngơi xong sau đó liền cho ta mở ra mới chuẩn bị tiếp nhận hơn nữa nghiêm khắc huấn luyện đi. Muji A đem nhóm người này nhóc con toàn bộ đều đuổi lên máy bay để cho bọn họ về nhà ngủ. Cho bọn họ một cách nghỉ ngơi theo hòa hoãn thời gian. Xe lốt thiếu ra, nghe nói lần này ngài cử hành huấn luyện đã kết thúc, không biết tình huống cụ thể như thế nào. Muji A mới vừa đem đám này còn nhỏ gia tộc tinh anh đưa đi. Bai quản gia gương mặt già nua kia lập tức xuất hiện ở hắn trong máy truyền tin. Loại chuyện này cần hỏi ta, cách này một chàng huấn luyện từ đầu tới đuôi, các ngươi không đều thấy ở trong mắt sao? Muji A trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn đem chàng này huấn luyện gọi chi hơi lớn chạy thoát thân, nhưng đồng thời đây cũng là một chàng huấn luyện thực chiến. Đao lát gia tộc muốn xem một chút Muji A dạy dỗ tinh anh ở trên thực chiến sẽ có cái gì biểu hiện. Cho nên đối với cái này một chàng huấn luyện gì thường chú ý. Quá trình chúng ta mặc dù nhìn ở trong mắt, nhưng là chúng ta vậy muốn nghe một chút ngươi vị này huấn luyện viên ý tưởng theo đánh giá. Bai quản gia thái độ ôn hòa hướng về phía Mu Di cười một tiếng. Trên thực tế, gia tộc đối với cái này một chàng huấn luyện vô cùng hài lòng. Đã vượt ra khỏi bọn họ mục tiêu dự chủ. Ta đánh giá Mu Di cười lên, hắn nhíu mày mau, ngươi xác định dĩ nhiên. Cưng chiều từ nhỏ, ngực không ý chí chiến đấu, không thể trọng dụng. Đây chính là ngươi đánh giá không sai. Mu Di gật đầu một cái. Bọn họ có nhất thiên phú tốt. Hưởng thụ gia tộc cung cấp tốt nhất tài nguyên. Nhưng cho ta một phần kém nhất thành tích. Vậy ở ngài trong mắt, bọn họ hẳn có như thế nào biểu hiện đâu? Nghe được Mu Di đánh giá, Bai quản gia chỉnh sửa một chút trên người quần áo. Sau đó có chút không được tự nhiên hỏi. Dựa theo ta tiêu chuẩn, bọn họ tối thiểu một cái có thể đánh bọn họ bây giờ mình hai cái. Cái này, ngài tiêu chuẩn phải chăng quá cao một ít? Bai quản gia trên mặt lộ ra có chút nụ cười cứng ngắc. Không cao. Bọn họ bây giờ ý thức chiến đấu thật sự là quá kém. Nếu như ở trải qua nhiều chút chiến đấu, đem phương diện này ý thức tăng lên đi lên, đạt tới ta mong muốn tiêu chuẩn, hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như đem bọn họ huấn luyện đến phù hợp ngài mong muốn tiêu chuẩn, gia tộc cần muốn trả giá nào? Cần gì giá phải trả hết thảy như cũ, sau đó hoàn toàn buông tay là được. Hoàn toàn buông tay không biết đây là ý gì, chính là ý trên mặt chữ. Các ngươi đem bọn họ hết thảy giao cho ta tới quản lý. Mu Di A nói lên mình yêu cầu. Các ngươi bởi vì bọn họ thiên phú, cho nên đem bọn họ nhìn quá nặng. Cơ hồ không có dành cho bọn họ có quá nhiều nguy hiểm tánh mạng cùng áp lực nhiệm vụ hoặc là huấn luyện. Một điểm này đặc biệt không tốt. Các ngươi coi trọng để cho bọn họ không có sợ hãi. Mỗi một người bọn hắn cũng lấy là mình sau này có thể thành vì gia tộc tương lai nồng cốt. Cho nên bọn họ đối với mình yêu cầu đặc biệt thấp. Trên thực tế thật là thế này phải không xe lốt thiếu ra. Ngài yêu cầu ta sẽ báo lên cho gia tộc trưởng lão hội, các trưởng lão sẽ triệu tập nghị viện tiến hành thảo luận. Đến lúc đó sẽ đem kết quả chuyển giao cho ngươi. Đúng rồi. Ngươi nếu muốn theo gia tộc truyền đạt ta đề nghị nói. Vậy ngươi giúp ta lại hơn truyền mấy câu nói. Gia tộc muốn bọn họ ở tương lai vì gia tộc che gió che mưa. Che chở gia tộc. Như vậy bây giờ thì phải để cho bọn họ trải qua thổi mưa đánh. Phơi mưa phơi nắng. Ở phòng ấm bên trong mọc ra đóa hoa. Ngươi còn có thể trông cậy vào bọn họ có thể ở tương lai kháng cự ác liệt nhất thời tiết sao? Ta sẽ đem ngài nói chuyện cho trưởng lão hội. Hy vọng các ngươi có thể ở trong vòng một ngày cho ta câu trả lời. Tận lực.